Trong thư phòng, Quan Tân Thụy dẫn Xảo Nhi vào. Rõ ràng Xảo Nhi có chút căng thẳng, bởi trước đó cùng phu nhân đã lục lọi đồ đạc của lão gia quá nhiều. Nay bị gọi vào đây, nàng lo lắng lão gia đã phát hiện ra điều gì. "Lão gia, ngài gọi con đến có việc gì ạ?" Xảo Nhi cúi đầu e dè hỏi. Quan Tân Thụy mỉm cười ôn hòa, "Gọi con đến chỉ để hỏi chút chuyện gần đây. Ta chưa kịp xem văn thư nha môn, nghe người ngoài đồn đại lung tung, không rõ chi tiết, con kể lại cho ta nghe." Nghe vậy, Xảo Nhi thở phào nhẹ nhõm, "Lão gia." Vừa định nói tiếp thì bị Quan Tân Thụy ngăn lại, chỉ tay về phía cửa, "Đi đóng cửa lại." Xảo Nhi vâng lời đi khép cửa, nhưng vừa quay lại, thân thể nàng đã bị hai cánh tay mạnh mẽ từ phía sau ôm chặt, một tay quấn eo, tay kia đè lên ngực. "A!" Xảo Nhi giật mình kêu lên. Thực ra nàng cũng như Lưu Thị, trong lòng luôn có chút sợ Quan Tân Thụy, dù không sâu sắc bằng. "Lão gia, đừng, đừng làm thế." "Vì sao?" "Đây, đây là thư phòng." Giọng nàng run rẩy, không biết vì sợ hay vì cảm giác khác lạ. Người ta nói gà mới vào chuồng chưa quen, nhưng lúc này Xảo Nhi chỉ thấy lão gia mạnh mẽ khác thường, bất giác nhớ lại đêm hôm đó nàng bị ôm từ phía sau đẩy thẳng đến bàn viết. Xảo Nhi bị đặt nằm lên mặt bàn, hai tay vội chống xuống giữ thăng bằng, quần áo bị xé toạc, váy lót bị giật phăng. Tư thế nhục nhã này khiến Xảo Nhi chợt nhớ đến hình ảnh trong những bức họa dân uế của lão gia. "Uế của lão dân, uế của lão gia." Tâm thần nàng dần chìm vào mê muội. "À!" Tiếng rên trong thư phòng vang ra ngoài, đủ để Nha Dịch đứng ở đó nghe thấy, nhưng họ chỉ giả vờ điếc, quay mặt đi khẽ lắc đầu, chập chập. Một lúc sau, Xảo Nhi nằm bẹp trên bàn, quần áo xộc xệch, mặt đỏ bừng, mồ hôi nhễ nhại, thở gấp không thôi. Quan Tân Thụy vẫn đè lên người nàng, tay nhẹ nhàng vuốt má. "Xảo Nhi này, ta cùng phu nhân đối xử với con không tệ, lão gia muốn lập con làm thiếp, nghĩ phu nhân cũng chẳng phản đối đâu." Xảo Nhi mang nét mệt mệt mỏi trên khuôn mặt, nhưng vẫn nở nụ cười. Đối với nàng mà nói, đây là một bước tiến lớn trong địa vị của mình, từ một hạ nhân trở thành chủ nhân, đa tạ lão gia. Nàng nói, "Không, phải cảm ơn phu nhân mới đúng." Quan Tân Thụy cười đáp, tay nhẹ nhàng vỗ vào lưng Xảo Nhi. Trước mắt, mọi thứ khiến hắn cảm thấy rất thư thái và thỏa mãn. So với Lưu Hội Phương, Xảo Nhi, cô nha hoàn nhỏ này, có thể để hắn tự do làm những gì mình muốn, và cảm giác quyền kiểm soát mọi thứ mang lại cho hắn một sự thoải mái đặc biệt. "Đúng rồi, nói cho ta nghe mấy ngày nay có chuyện gì xảy ra?" "Không cần vội, từ từ kể." Quan Tân Thụy bảo. Xảo Nhi nâng thân người dậy, vừa mặc y phục vừa không dám giấu giếm về chuyện hôm đó. "Quái vật tấn công, đạo nhân thì pháp, nha dịch huyện nhà vây bắt, tất cả đều nguy hiểm và khủng khiếp. Cô không giống những nha dịch khoa trương khác, mà kể lại mọi sự việc một cách rõ ràng. Dù sao, Xảo Nhi luôn hầu cận bên Lưu Hội Phương, từ đầu đến cuối chứng kiến mọi chuyện." Quan Tân Thụy lắng nghe rất cẩn thận, không vội vàng ngắt lời. Khi Xảo Nhi đến phần cảm thấy lo lắng, ông còn biết ôm lấy nàng an ủi. Tuy nhiên, khi nghe đến những lời của quái vật, Quan Tân Thụy đột nhiên cảm thấy da đầu tê dại, cả người nổi da gà. "Cô, trả ta phu quân, trả mạng cho ta." Làm hắn dùng mình nhớ lại cảnh tượng trước đây khi cùng nhạc phụ quan sát Long Lân trong chậu nước. Chẳng lẽ là nàng đến lấy mạng rồi sao? Xảo Nhi nhẹ gật đầu. Quan Tân Thụy tái mặt, cảm giác sợ hãi dâng lên không thể kiểm soát. Hắn vội vàng hỏi, "Đạo nhân đã giết được lệ quỷ chưa?" Lúc này Quan Tân Thụy đang ngồi trên giường, còn Xảo Nhi thì ngồi trên đùi ông. Nghe vậy, Xảo Nhi lại nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy, Tích đạo trưởng pháp thuật rất kỳ diệu. Đầu tiên ông ấy đã vây khốn lệ quỷ, sau đó thi pháp gọi ra một con hỏa long, trực tiếp quấn lấy lệ quỷ đốt cháy, đánh cho nàng tiêu tan, hủy diệt hoàn toàn. Sau đó mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra nữa." Quan Tân Thụy thở phào nhẹ nhõm, "Hủy diệt như vậy thì tốt, tốt lắm." Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng mồ hôi của Quan Tân Thụy cũng không ít hơn lúc trước. Sau đó trong lòng ông lại đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, vợ mình là người tài giỏi, thông minh, nhanh nhẹn, có tầm nhìn và tâm tư rất tỉ mỉ. "Xảo Nhi, phu nhân từ sau chuyện đó có nói gì không?" Quan Tân Thụy hỏi. Ánh mắt của ông nhìn vào Xảo Nhi. Xảo Nhi nhìn lại lão gia, nhìn ánh mắt nàng vô thức tránh đi. Nàng và phu nhân đã lật sách rất lâu trong thư phòng, nhưng lão gia lại nhìn thấy hết mọi thứ. "Không, không có gì." Xảo Nhi vội vàng đáp. Quan Tân Thụy nhíu mày, ánh mắt né tránh của Xảo Nhi quá đáng nghi. "Xảo Nhi, nói thật đi, đến tột cùng có chuyện gì không? Có về nhà ngoại không? Có nói gì với nhạc phụ đại nhân không?" Xảo Nhi vội vàng lắc đầu, "Không có, phu nhân chưa về nhà mẹ đẻ. Khi Lưu lão gia và lão phu nhân đến thăm, chỉ là trò chuyện lo lắng, thêm nữa là hỏi thăm chuyện quỷ quái với đạo trưởng. Lưu lão gia còn riêng biệt ban thưởng Tiết đạo trưởng và trung bộ đầu." Quan Tân Thụy gật đầu, "Tiết đạo trưởng quả thật là một kỳ nhân, nếu có cơ hội nhất định phải gặp mặt và bày tỏ cảm ơn. Trung bộ đầu cũng thật đáng tin, hy vọng hắn sớm khỏi bệnh để quay lại nha môn làm việc." Xảo Nhi trong lòng thở phào một hơi, không hỏi thêm chuyện thư phòng nữa, nghĩ thể mọi chuyện đã xong. "Đúng vậy, phu nhân cũng nói trong nha môn trung bộ đầu là người có thể tin tưởng." Quan Tân Thụy cười và gật đầu, nhưng trong lòng lại có cảm giác kỳ lạ, liền nhìn Xảo Nhi và hỏi, nếu đã nói là người có thể tin, vậy trước đây đã từng giao phó việc gì cho ông ấy? Xảo Nhi trên mặt hiện lên vẻ hoảng hốt, không, không có gì đâu. Phu nhân chỉ cảm thấy nha môn ban thưởng quá ít, có lần đã cảm ơn trung bộ đầu vì sự giúp đỡ. À, cũng phải, nha môn quả thật ban thưởng ít. Vậy trung bộ đầu hiện đang dưỡng thương ở nhà phải không? Xảo Nhi liên tục gật đầu mà không dám nói thêm gì. Tuy vậy, trong mắt nàng, sắc mặt lại có sự biến đổi rõ rệt. Quan Tân Thụy nhìn thấy tất cả, và mặc dù ở khoảng cách gần, ông cũng không hỏi thêm gì, chỉ mỉm cười, ngầm ám chỉ rằng mọi chuyện đã xong. Ánh mắt nhìn về phía Xảo Nhi lại mang theo một chút khác biệt. Phu nhân bệnh tật không tiện cùng ta lo chuyện phù thê, may mà có Xảo Nhi giúp đỡ. Lần này, Xảo Nhi lập tức ngồi xuống bên giường, sau đó Quan Tân Thụy rời đi. Khi Xảo Nhi trở lại phòng Lưu Thị, đã gần nửa canh giờ trôi qua. Lưu Thị nhìn thấy nét mặt lo lắng của Xảo Nhi và phần tóc may còn ướt mồ hôi, không cần hỏi nhiều mà cũng đoán được phần nào chuyện gì vừa xảy ra. Hai người thì thầm nói nhỏ với nhau, nhưng chỉ dựa vào cảm nhận của Xảo Nhi, không thấy có điều gì bất ổn. Khi trời tối, trên con phố nhỏ của Hải Ngọc huyện, Quan Tân Thụy và hai quan sai đi cùng nhau. Một trong số họ chỉ về phía một con ngõ nhỏ phía trước. Đại nhân, ngay tại kia. Ba người nhanh chóng đến một sân nhỏ, đó là nhà của Trung Hành Ôn. Một quan sai bước lên, gõ cửa. Phanh phanh phanh, có người không? Trung bộ đầu, Trung bộ đầu, Trung bộ đầu. Chẳng bao lâu sau, vợ của Trung bộ đầu ra mở cửa, nhìn thấy ba người đứng ngoài cũng không khỏi hơi ngạc nhiên. Các ngươi là? Hai quan sai vội vàng hành lễ. Tẩu tử, chúng ta đến thăm Trung bộ đầu, vị này là huyện tôn đại nhân. Quan Tân Thụy cười, cũng chắp tay hành lễ. Quan mỗ thất lễ, đến thăm mà chưa mang quà tặng, không biết Trung bộ đầu sức khỏe thế nào. Trong lúc nói, Quan Tân Thụy nhìn vào sân trong, chỉ thấy một đứa trẻ tò mò ngắm nhìn từ cửa, còn Trung Hành Ôn thì không thấy đâu. Vợ Trung bộ đầu lập tức mở to mắt nhìn ông ta và nói, nguyên lai là huyện tôn đại nhân đích thân đến, nhanh mời vào, nhanh mời vào. À, chúng ta cũng không tiện làm phiền, quan mỗ chỉ là nhân danh cá nhân đến thăm. Trung bộ đầu có nhà không? Vợ Trung bộ đầu bất đắc dĩ cười và đáp lại, đại nhân có chỗ chưa biết, hôm qua tướng công đã đưa ta về nhà ngoại, chỉ là ăn bữa cơm rồi đi thôi. Nó là hiếm khi có thời gian nghỉ ngơi, dự định ra ngoài một chuyến xa để thăm một vị lão tiền bối, học hỏi thêm chút kinh nghiệm. Quan Tân Thủy khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh rồi quay sang hai tên bộ khoái đi cùng. Rõ ràng hai người này cũng không biết chuyện Trung bộ đầu đi thăm người nào vậy. Hiện giờ ông ấy đang ở đâu, khi nào về? Huyện nha không thể thiếu ông ấy được, huyện nha không thể thiếu ông ấy được. Quan Tân Thủy vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa, nhưng phụ nhân chỉ lắc đầu. Đây cũng là lần đầu tiên thiếp nghe tướng công nhắc đến, chưa từng nói tên tuổi sao? Quan Tân Thủy hỏi, nhìn phụ nhân suy nghĩ một lát rồi lắc đầu, chưa từng nói. Quan Tân Thủy gật đầu, như thể bỗng nhiên nhớ ra điều gì, hắn lấy trong tay áo ra một số bạc đưa cho phụ nhân đứng trước cửa. Vì Trung bộ đầu không có mặt, tạ lễ này chỉ có thể giao cho Trung phu nhân. Đây là tấm lòng của quan mỗ, mời phu nhân nhận lấy. Ôi đại nhân, không cần đâu, tướng công đã từng qua ban thượng rồi. Quan mỗ nói, đó là lễ tạ, mời Trung phu nhân đừng từ chối. Phụ nhân chối từ một hồi, cuối cùng đành phải nhận lấy bạc, số bạc này khoảng 20 lượng. Sau đó Quan Tân Thụy cùng nhóm người cáo từ rời đi, không hề uống một ngụm trà. Phụ nhân đứng ở cửa sân nhìn theo bóng ba người, không khỏi thì thào, thật là một vị quan tốt. Chỉ có điều bên kia Trung phu nhân, mặc dù miệng nói quan tốt, nhưng giờ phút này mặt bà lại lộ rõ vẻ âm trầm khó đoán. Quan Tân Thụy nhanh chóng bước đi, bước chân này càng nhanh đến nỗi hai tên bộ khoái đi cùng phải cố gắng đuổi kịp. Mặc dù chưa có chứng cứ gì rõ ràng, nhưng bản năng lo lắng đã khiến Quan Tân Thụy có cảm giác mạnh mẽ, tha rằng cẩn thận quá còn hơn sai sót. Trung Hành Ôn có lẽ đã đi Đại Hà khẩu, Đình Phượng quận rồi. Trên đường về huyện nha, Quan Tân Thụy đẩy hai bộ khoái sang một bên, rồi đi một vòng không ngắn đến một quán đổ phường trong thành. Khi tới cửa quán, người làm trong quán rõ ràng có nhãn quan rất tốt, vừa thấy Quan Tân Thụy đến, người có thân phận cao nhất lập tức bước ra. Tuy nhiên, khi thấy ánh mắt của Quan Tân Thụy, người này không dám lên tiếng gọi, chỉ khẽ cười, tiến lại gần hành lễ rồi nhỏ giọng hỏi, đại nhân, hôm nay ngài tới đây là để chơi lưỡng bà hay là? Người này biết huyện tôn đại nhân đích thân đến là chuyện rất nghiêm trọng, chưa bao giờ thấy huyện tôn đại nhân đến đây chơi, cho nên người này cẩn thận mở lời. Quan Tân Thủy dĩ nhiên không phải tới đánh bạc, trừ khi là để thưởng thức cảm giác thắng cược, nếu không ông ta đòi tiền mà cần phải đến đánh bạc sao? Nghe thấy lời của người thủ vệ, Quan Tân Thủy không nói gì thêm, trực tiếp đi vào một ngõ nhỏ. Người thủ vệ đứng đó nhíu mày suy nghĩ, nhưng khi thấy Quan Tân Thụy quay đầu nhìn mình, hắn lập tức vội vàng đi theo sau. Khi đến trong ngõ nhỏ, Quan Tân Thụy nhìn trước sau không có ai, lúc này mới vẫy tay ra hiệu cho người theo sát, để các ngươi trưởng sự tìm ta. Vâng, tiểu nhân biết rồi, Quan Tân Thụy gật đầu, nói xong liền tiếp tục đi, nhưng bước chân của hắn cũng không nhanh. Đi khoảng một lúc, chưa đầy nửa chén trà, trên phố chạng vạng tối, một người đàn ông ăn mặc chỉnh tề tình cờ gặp Quan Tân Thụy. Người này hướng Quan Tân Thụy hành lễ và ân cần hỏi thăm, rồi cùng đi một đoạn đường. Người này chính là người đã ba lần lẻn vào huyện nha trước đây, đồng thời là kẻ đã bồi dưỡng khách sạn án mạng Sài Vọng. Tuy nhiên, vụ án khách sạn trước đây không liên quan gì đến Quan Tân Thụy. Tại khu phố Sầm Uất, vào lúc hoàng hôn, hai người cứ như bình thường tán gẫu đi bộ. Họ hàn huyên vài câu, rồi người đàn ông mời Quan Tân Thụy vào một quán trà. Quan Tân Thụy cũng vui vẻ đồng ý. Khi vào quán trà, hai người ngồi xuống, chủ quán dâng trà và điểm tâm. Sau khi Sài Vọng gật đầu xác nhận, Quan Tân Thụy mới bắt đầu nói về công việc của mình. Nghe Quan Tân Thụy kể về tình hình ở huyện nha, Sài Vọng không nhịn được hỏi: "Đại nhân, chuyện quỷ ở huyện nha là thật hay giả?" Sài Vọng không đề cập đến việc trước đây đã gặp yêu quái, nhưng chuyện quỷ ở huyện nha hắn cũng đã nghe nói. Đến nỗi có lúc hắn tự hỏi có phải mình đã có âm dương nhãn, bởi vì vừa gặp quỷ lại gặp yêu. Dù vậy, gần đây mọi chuyện lại bình thường, nhưng về vụ quỷ ở huyện nha, Sài Vọng cũng rất tò mò. Tuy nhiên, những câu chuyện truyền tay nhau có vẻ quá khoa trương, nghe có vẻ còn lạ hơn những gì Sài Vọng từng gặp phải. Đối với câu hỏi này, Quan Tân Thụy chỉ nhìn Sài Vọng một cái. Mặc dù có những điều kỳ lạ, nhưng phần lớn là nghe nhầm đồn đại. Tuy nhiên, lần này sự việc lại khó giải quyết hơn. Quan Tân Thụy không muốn Sài Vọng biết quá nhiều chi tiết, liền lập tức thay đổi chủ đề. Đại nhân cứ nói, đừng ngại. Quan Tân Thụy nhìn quanh một chút, rồi lại hạ thấp giọng: "Ngươi còn nhớ lần trước ta đã mời ngươi đi Đại Hà Khẩu mấy lần không?" Ánh mắt Sài Vọng lóe lên, nhớ lại chuyện năm trước, khẽ gật đầu và nói nhỏ: "Đình Phượng Quận." Quan Tân Thụy nheo mắt và khẽ gật đầu: "Đúng vậy, chính là vụ đó." "Đúng vậy, chính là vụ đó. Tuy nhiên, có thể đã có sự cố xảy ra. Huyện nha Trung Hành Ôn rất có thể đã đến Đại Hà Khẩu." "Hắn đi Đại Hà Khẩu làm gì?" Quan Tân Thụy khẽ lắc đầu: "Hắn đi Đại Hà Khẩu làm gì không quan trọng, điều quan trọng là ở đó hắn không thể làm được điều gì mới." Sai Vọng khẽ gật đầu: "Vậy có thể là có điều gì cần kiên kỵ ở đó không?" Quan Tân Thụy lắc đầu, Sai Vọng trên mặt lộ ra một nụ cười, chắp tay chuẩn bị đứng dậy. "Chờ một chút." Quan Tân Thụy gọi lại Sai Vọng, khi đối phương còn đang nghi hoặc thì tiếp tục dặn dò thêm một câu: "Tốt nhất là trước tiên đến chỗ kia xử lý chút chuyện, nếu không xong thì..." Quan Tân Thụy giơ tay làm động tác thủ đao, rồi tiếp tục nói: "Trung Hành Ôn là bộ đầu của huyện nhà ta, võ công không tầm thường, dù bị thương nhưng vẫn không thể khinh thường, ngươi phải cẩn thận đấy. Sau khi xong việc thì chúng ta lại bàn tiếp." "A a a a a ha ha ha ha." Sài Vọng không đợi Quan Tân Thụy nói xong đã thất giọng cười, trong tiếng cười ẩn chứa vài phần mỉa mai: "Đại nhân yên tâm, Sài Mỗ sẽ chú ý, nhưng mà đại nhân cũng nên biết, quyền cước của Trung Hành Ôn đừng nói là bị thương, ngay cả khi khỏe mạnh cũng khó mà vượt qua được." "Cáo từ." Sai Vọng bước đi mấy bước rồi quay đầu nhìn lại Quan Tân Thụy đang ngồi. Sau khi thành công, chuyện gì cũng sẽ bàn tiếp. Sai Vọng không còn là người giang hồ tinh thần sa sút như trước, giờ đây hắn khát vọng không chỉ là vàng bạc và sự an ổn tạm thời, mà còn hiểu rõ Quan Tân Thụy. Hắn biết rõ huyện lệnh Hải Ngọc là một nhân vật có thể lên như diều gặp gió. Quan Tân Thụy nhìn bóng Sai Vọng rời đi, chỉ ngồi im không nhúc nhích. Hắn không tức giận vì thái độ của Sai Vọng, ngược lại còn lộ ra một nụ cười nhẹ. Dù sao, nếu Sai Vọng không có bản lĩnh, làm sao lại được như vậy? Lại nói, Quan Tân Thụy vốn chỉ muốn nhẹ nhàng kích hắn một chút, sao lại tức giận cho được? Người giang hồ tự cho mình có tài trí, kỳ thực cũng chỉ là kẻ ngốc. Tuy nhiên, đôi khi họ lại thật sự cần thiết. Còn về việc Trung Hành Ôn có thật sự đi bái phỏng lão tiền bối học võ hay không, liệu hắn có đến Đại Hà Khẩu hay không? Dù có khả năng này, nhưng Quan Tân Thụy không hề tiết lộ gì với Sài Vọng. Nếu Sài Vọng không tìm thấy, hắn sẽ càng tỉ mỉ hơn. Và nếu hiểu lầm, thì cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Sau khi xong việc, Quan Tân Thụy trong lòng thở phào, nhẹ nhõm. Việc của người đã giải quyết xong, còn việc liên quan đến quỷ thì vẫn còn chút lo lắng. Quan Tân Thụy lại muốn đi thăm Tế Đạo Nhân. Hắn ngồi trong quán trà, vừa uống trà vừa ăn điểm tâm, ánh mắt mơ màng suy tư. Hôm đó gặp Tế Đạo Nhân lần đầu, Quan Tân Thụy nghĩ rằng người này chỉ là thần côn lừa đảo, không nghĩ lại là một cao nhân thực sự. Thật khó gặp được người như vậy. Giờ đây vừa mới dâng long lần cho Tín Vương, nếu lần này thành công hơn người, vừa lấy lòng Tín Vương lại có thể lấy lòng Thánh Thượng, sau này chắc chắn sẽ không chỉ giới hạn ở một huyện Hải Ngọc nhỏ bé. Một cao nhân như vậy chắc chắn sẽ có ích rất nhiều. Còn có một điều Quan Tân Thụy trong lòng không mấy muốn thừa nhận, đó là những việc trái lương tâm đã làm quá nhiều, khiến ông cảm thấy hoảng hốt. Quan Tân Thụy ngồi trong quán trà gần nửa canh giờ, như thể muốn suy nghĩ thật nhiều điều. Đợi cho đến khi trời dần tối, quán trà cũng chuẩn bị đóng cửa, thì ông mới tính tiền rời đi. Sau khi Quan Tân Thụy rời đi, trong một góc hẻo lánh của quán trà, một nam tử mặc áo thanh sam, tóc dài, nhìn bóng lưng của ông. Nam tử này khí chất phi phàm, vẻ mặt tuấn lãng, nhưng người như vậy vừa rồi Quan Tân Thụy và Sài Vọng hoàn toàn không chú ý tới. Có lẽ chỉ có ông chủ quán trà mới để ý đến người này. Lúc này, ông chủ vừa lau tay vừa đi qua, nói: "Khách quan, Trời tối rồi, tôi cũng phải đóng cửa, nghe xem sao. Nam tử mỉm cười, ngẩng đầu lên đáp, tốt, vậy tính tiền. Được rồi, các ngươi ở đây làm bánh gạo rất ngon, đóng gói nửa cân cho tôi mang đi. À, được, tất nhiên rồi. Nam tử gật đầu, cầm lấy bánh gạo đã được gói trong lá sen, thanh toán xong sổ sách rồi từ cửa hàng ra ngoài. Chính là Hồi Mỹ Cải Trang thành Vân Lai. Vân Lai lúc này nhìn về phía đầu phố, mặc dù Quan Tân Thụy đã đi xa nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Người này thật sự rất thông minh, nhưng lại âm hiểm và độc ác. Không biết tại sao Vân Lai lại nghĩ đến Sở Hàm. Có thể nói cả hai đều là những người tài trong quan trường. Sở Hàm thông minh và tài trí, mục đích rõ ràng, nhưng mục đích của ông là vì nước, vì dân, vì giang sơn xã tắc mà tận tâm tận lực. Còn Quan Tân Thụy tuy có tài trí hơn người nhưng lại như một kẻ hủy hoại tiềm năng. Có thể trước đây Quan Tân Thụy cũng có lý tưởng, nhưng giờ đây rõ ràng đã không còn. Người như vậy có thể leo lên địa vị cao trong Đại Khâu, nhưng chắc chắn sẽ là tai họa cho dân chúng và xã tắc. Mặc dù Sài Vọng không coi võ công của Trung Hành Ôn ra gì, nhưng những chuyện Quan Tân Thụy nói vẫn khiến hắn rất quan tâm. Các chuyện liên quan đến Long Lân, Quái Mộng và Đồ Phường tạm thời được gác lại. Sài Vọng hôm đó quyết định rời khỏi Hải Ngọc huyện để đi đến Đại Hà khẩu Đinh Phượng quận. Có rất nhiều con đường, nhưng cuối cùng chỉ có một con đường duy nhất. Cũng không thể nói trước liệu có thể gặp được ai trên đường, nhưng nếu biết rõ mục đích của đối phương thì việc tìm đường sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng chỉ có thể đi đến nơi đó. Có thể nói việc đuổi theo không phải chỉ là việc Trung Hành Ôn và Sài Vọng đuổi theo nhau. Trung Hành Ôn đã xuất phát trước vài ngày, nhưng dù biết rõ địa chỉ cụ thể của đối phương cũng không tránh khỏi phải thỉnh thoảng dừng lại hỏi đường. Sài Vọng xuất phát muộn hơn, nhưng đã đi qua những nơi quen thuộc, như thể xe đã đi trên đường mòn, lại thêm võ công hơn người. Cho dù gấp rút lên đường, khả năng tiến bộ không bằng Trung Hành Ôn, nhưng tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Đây là cuộc đuổi bắt, chạy đua giữa hai người. Sai Vọng biết về Trung Hành Ôn, nhưng người sau lại không biết gì về mới trước. Dù có thể là vì tinh thần trách nhiệm và chính nghĩa, hoặc vì nỗi sợ hãi và lo lắng khiến bản thân lùi bước, hay một lý do nào khác, Trung Hành Ôn sau khi xuất phát vẫn luôn có một cảm giác cấp bách. Cảm giác cấp bách này thúc giục ông trên đường đi luôn cố gắng tận dụng mọi thời gian, không dám nghỉ ngơi lâu, nhiều khi chỉ ngủ qua loa trên xe ngựa hoặc thuyền, thậm chí có khi không vào khách sạn mà cứ thế đi tiếp. Từ Bắc Hải quận qua Hải Ngọc huyện, đi đến Đại Hà khẩu Đinh Phượng quận, cả một chặng đường dài 2000 dặm, Trung Hành Ôn không biết đã hỏi qua bao nhiêu người, đi qua bao nhiêu con đường sai. Nhưng những đêm này vất vả đi không ngừng bù lại được chút ít thời gian đã lỡ mất. Ào ào ào, hoa lạp lạp lạp, tiếng nước chảy ầm ầm vang lên. Một người chèo thuyền vỗ vào thuyền nhỏ, bành bành, khách quan, Đại Hà khẩu đến rồi. Vốn đang ngủ, Trung Hành Ôn gần như mở mắt ngay lập tức, ngồi dậy trong khoang thuyền rồi đi ra ngoài, đến đầu thuyền nhìn về phía trước. Trước mặt chính là Đinh Phượng quận, từ Hà khẩu đi thẳng về phía tây. Trung Hành Ôn nhìn về phía xa, nơi có một bến sông. Lúc này trời vẫn chưa sáng, trên bến có rất nhiều đèn lồng. Ô hô, ô hô, một trận gió lạnh thổi qua. Vừa tính dậy, Trung Hành Ôn không khỏi rùng mình, cảm thấy lạnh buốt. Trong suốt hành trình vội vã, cơ thể ông cũng đã mệt mỏi không ít, nhưng tất cả đều đáng giá. Dù cho có sai lầm, ông vẫn cảm thấy mọi việc đều xứng đáng. Bến sông không quá lớn, cũng không quá nhỏ, cửa hàng dọc theo bến không thiếu người. Tuy nhiên, trời vẫn chưa sáng hẳn nên người qua lại không quá đông đúc. Trung Hành Ôn bảo người chèo thuyền cập bến, sau đó đưa tiền cho người lái thuyền rồi bước lên bậc thang đá ở bên bến. Một cơn gió lạnh thổi qua, mấy ngày qua không được nghỉ ngơi, Trung Hành Ôn cũng không tránh khỏi rùng mình một cái. Ông vươn vai, hoạt động đôi chút rồi bước đi về phía trước. Khoảng cách đến nơi cần đến không xa, Trung Hành Ôn đi về hướng bến sông. Nơi này có không ít xe ngựa dừng lại, một số người đánh xe ngựa và sa phu đứng lên, tưởng rằng ông là khách muốn thuê xe ngựa. Khách quan, đi đâu? Cần xe ngựa không? Khách quan, ngồi xe của tôi đi. Xe ngựa kia cũ rồi, ngựa gầy lắm. Mỗi người có câu nói của mình mà. Ngựa của tôi tuy cũ nhưng còn tốt lắm. Mấy người sa phu tụng lại chào mời khách. Trung Hành Ôn nhìn một lúc rồi tiến lại gần người đang nói chuyện đầu tiên và hỏi, vị lão bá, tại hạ muốn hỏi đường. Mấy người sa phu lập tức không còn mấy hứng thú, thấy không phải khách thuê xe ngựa nên nhiệt tình cũng giảm đi, nhưng họ vẫn không đến mức làm ngơ người khác. Hỏi đi, hậu sinh, quanh khu vực Đại Hà khẩu này tôi là người quen thuộc nhất. Trung Hành Ôn gật đầu, lấy từ trong ngực ra 10 đồng tiền đưa cho người sa phu. Xin hỏi lão bá, đi Đinh Phượng quận Thanh Đường huyện như thế nào? Người sa phu nhận tiền, miệng nở nụ cười. Hậu sinh đi ra đường này à? Ừm, bến sông Hà khẩu đi ra ngoài, đi thẳng hướng tây là tới Đinh Phượng quận, nhưng đầu đường kia là lối đi qua núi, đất sạt lở, đường không dễ đi đâu. Ngươi đi đường đất phía tây nam, rẽ qua Sơn Ổ huyện, đi đường đó sẽ nhanh hơn, tới thung lũng rồi đi hướng tây bắc là đến, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Đa tạ lão bá, Trung Hành Ôn cúi đầu chắp tay cảm ơn rồi nhanh chóng đi về phía sau. Nơi có một khu lán trại nhỏ dành cho thương nhân nghỉ ngơi, một con ngựa có tuổi đã được thương nhân đưa ra bán. Sau khi mặc cả một phen, giá 20 lượng bạc đã được chốt. Có thể thấy con ngựa này giá trị không hề rẻ, quả thực là một con ngựa khỏe mạnh. Chỉ còn một đoạn đường nữa, Trung Hành Ôn cưỡi ngựa lao nhanh. Ông tin tưởng vào lời chỉ dẫn của người sa phu, nhờ vậy mà đã đi đúng đường để đến Thanh Đường. Mặt trời vẫn chưa lên cao khi ông lên đường, nhưng đến lúc mặt trời lặn xuống phía tây, Trung Hành Ôn vẫn chưa tới nơi. Suốt hành trình ông không ngừng gấp rút, cuối cùng đến được Thanh Đường. Sau khi hỏi thêm đường tới thôn nhỏ, khi tới nơi mặt trời đã lặn, ông xuống ngựa vỗ về con ngựa đã mệt ngoài sau một ngày dài, rồi dắt nó đi tiếp. Thôn xóm nằm ở bên cạnh núi, nhìn thoáng qua thì không thể biết được thôn lớn hay nhỏ, chỉ thấy đường hầm yên tĩnh, cây rừng tươi tốt và các ngôi nhà cũng không dày đặc. Trung Hành Ôn, một người phong trần mệt mỏi, cưỡi ngựa vào thôn. Khi đi qua, người dân trong thôn thi thoảng nhìn theo, nhưng không ai hỏi han gì, dường như nơi này ít người và rất lạnh lùng. Cùng lúc đó, Sai Vọng đã ở trong sơn đạo, tiếng ngựa hí vang lên, móng ngựa dừng lại trên con đường núi. Sai Vọng tung người xuống ngựa, kiểm tra một lượt xung quanh, nhận thấy con đường bị sạt lở, vách đá che khuất. Nếu là người có khinh công thì có thể vượt qua, nhưng ngựa thì không thể, nên tốt hơn hết là đi đường vòng nhanh. Một lúc sau, khi Trung Hành Ôn vào thôn, anh gặp một lão hán lớn tuổi ngồi ven đường. Anh vội vàng tiến lên hành lễ và hỏi thăm: "Xin hỏi lão bá, quan gia ở đâu ạ?" Lão hán ngạc nhiên nhìn anh, đánh giá từ trên xuống dưới, thấy anh là một người mệt mỏi dắt ngựa. "Nhà họ Quan không có ai ở đây đâu, cậu hỏi cũng vô ích." Nghe vậy, Trung Hành Ôn lập tức sáng mắt lên, vội vàng hành lễ lần nữa: "Lão bá, xin cho tôi biết, tôi thực sự có việc cần tìm quan gia, đã đi qua bao nhiêu núi đồi không dám nghỉ ngơi, dù quan gia không có người, tôi vẫn cần phải đến tận mắt xem, mong lão bá chỉ giúp." Lão hán chống gối đứng lên, phủi bụi trên người, rồi chỉ tay về phía trước, đi thẳng theo đường nhỏ này. Đến chỗ rẽ trái, có một ngôi nhà có cỏ dại xung quanh. Đó là nhà họ Quan, nhưng mà đi cũng vô ích, họ Quan không có người đâu. Trung Hành Ôn xuất thân từ bộ khoái, có chút thủ đoạn, lúc này nghe vậy, vẻ mặt anh hiện lên sự kinh ngạc. Sao nhà họ Quan lại không có người? Tôi nghe nói còn có một phụ nhân ở đây, sao nàng cũng không có ở đây? Lão hán nhìn anh, lắc đầu. Trương Thị cũng không có ở đây, năm xưa nhận được một phong thư, bà ấy rất xúc động, nói là phải đi tìm chồng, từ đó không về nữa. Đáng thương cho Trương Thị, hồi nhỏ đã cơ khổ, vốn tưởng rằng sẽ có một cuộc sống hạnh phúc với chồng đến lúc già. Nói đến đây, lão hán đột nhiên nhớ lại lời nói của Trung Hành Ôn trước đó, ánh mắt ông liền trở nên nghiêm nghị. Người đến tìm quan gia sao? Năm đó nghe nói nhà họ Quan gia đạo sa sút, nhưng hình như họ cũng có lai lịch, chẳng lẽ ngươi tìm đến tận đây? Trung Hành Ôn vội vàng lắc đầu. Lão bá hiểu lầm rồi, tôi không phải thân thích của nhà họ Quan, tôi nhận lời ủy thác tìm Trương Thị, nhưng không ngờ nhà này đã không còn người. Lão hán nghe vậy, sắc mặt dịu đi một chút, nhớ lại Trương Thị thì thở dài. Chào ôi, nhiều năm rồi, biết bao nhiêu vất vả, hai năm qua không biết bà ấy có tìm được không. Nếu có chuyện gì không may thì người vợ của nhà họ Quan chắc chắn sẽ không yên ổn. Lão bá, ngài nói đó là Quan Tân Thụy sao? Lão hán nhìn người thanh niên một cái rồi trả lời, ngoài hắn ra còn ai nữa? Lúc trước ta còn bảo với Trương Thị rằng hắn nhất định sẽ có thành tựu, nhất định sẽ đỗ đạt, ai ngờ ta lại thật sự mắt mù. Lão hán vừa mở miệng đã không ngừng lại nhại, nói đi nói lại không dứt, mãi cho đến khi không thể nói thêm gì nữa thì mới thôi, rồi lặng lẽ bỏ đi. Trung Hành Ôn suốt thời gian ấy chỉ lặng lẽ nghe, trong lòng tràn đầy tức giận, cau mày đứng đó thật lâu không động đậy. Đến khi thấy lão mã đi đến gần, Trung Hành Ôn mới hoàn hồn, liền nhìn trái phải một chút, rồi dắt ngựa theo chỉ dẫn của lão nhân đi tới. Khi đến nơi, mọi thứ đều đã xong, người cũng đã tìm thấy Quan đại nhân. Không, họ Quan thật sự đã bỏ vợ ở đây. Nhưng lúc này, trong lòng Trung Hành Ôn lại cảm thấy hơi nặng nề. Nghe ý tứ của lão hán, có vẻ như Trương Thị đã tìm ra manh mối. Nếu đúng như vậy, vụ án mạng rất có thể không xảy ra ở nơi này. Lão hán nói địa điểm không khó tìm, đó là một khu vườn cỏ dại um tùm. Lúc này mặt trời đã lặn về phía tây, bầu trời dần tối lại, xung quanh cũng trở nên yên tĩnh hơn. Tuy nhiên, Trung Hành Ôn lúc này lại không cảm thấy sợ hãi. Hắn buộc con ngựa vào một cái cây bên cạnh, rồi nhẹ nhàng nhảy qua, lẻn vào trong vườn. Ngôi nhà này thực sự không có ai ở. Trung Hành Ôn bình tĩnh mở mấy cánh cửa phòng, không phát hiện gì đặc biệt, nhưng cũng thấy một vài vật dụng đã qua sử dụng của người học trò. Sau khi lục soát xung quanh, Trung Hành Ôn có vẻ hơi chán nản, ngồi xuống trong sân. Quá rõ ràng, vụ án mạng không phải đã xảy ra ở đây. Nói thật, với những tin tức hiện có đã là không ít rồi, chí ít có thể xác nhận Quan đại nhân quả thật có gia đình, và chí ít vợ cả của ông ta đã mất tích. Tuy vậy, đối với một người thuộc công môn hình bộ như Trung Hành Ôn, vẫn có sự kiên trì nhất định, đặc biệt là với thi thể và hiện trường vụ án. Chẳng lẽ thi thể đã bị ném vào đại hà khẩu? Nhưng không đúng, nơi đó có rất nhiều thuyền qua lại, thi thể dễ dàng bị phát hiện quá. Trung Hành Ôn ngồi ở phá ốc trước cửa, siết chặt nắm đấm, đã ngồi như vậy một lúc lâu. Trong lúc vô thức, Trời đã tối xuống. Khi nghe thấy động tĩnh từ cửa sân, ông ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào lão nhân vừa mới đến. Lão nhân thở dài một tiếng rồi nói: "Hậu sinh, ngươi trông có vẻ mệt mỏi, lại chưa ăn cơm sao? Hãy đến nhà ta dùng chút cơm thường." Trung Hành Ôn do dự một chút, nhưng rồi vẫn đứng dậy, cảm ơn một tiếng và quyết định dẫn ngựa theo lão nhân về nhà. Khoảng 100 mét từ nơi có cây dương thụ lớn là nơi lão nhân sống. Trung Hành Ôn đến nơi mới phát hiện ông sống một mình. Cơm nước chỉ có rau dưa đơn giản, nhưng ông cũng không ghét bỏ. Trong bữa ăn, lão nhân nói nhiều về Trương Thị và Quan Thị. Điều này khiến Trung Hành Ôn biết rằng lão nhân này trước đây đã từng nhận được sự giúp đỡ không ít từ Trương Thị, và ông vẫn tiếc nuối về chuyện đó. Trung Hành Ôn ít nói, chỉ lặng lẽ lấy bút mực giấy nghiên trong hành lý ra, ghi lại những lời của lão nhân, vì sau này có thể làm chứng cứ. Trung Hành Ôn giả danh họ Trương. Qua cuộc trò chuyện, lão nhân mời ông ở lại nhà nghỉ ngơi. Tuy nhiên, tối nay Trung Hành Ôn vì lăn lộn không ngủ được. Khi ông đang ngủ say, đã vào khoảng nửa đêm. Lúc này, Sai Vọng đã đi qua một đoạn đường, buộc ngựa vào một cây ở ngoài thôn, rồi lặng lẽ vào trong làng. Trung Hành Ôn vốn đang trong giấc mơ, nhưng khi Sai Vọng đến gần, trong lòng tựa như cảm nhận được một luồng khí động. Lúc này, ông đang mơ, và trong giấc mơ, cảnh vật như là ngày ấy tại Hải Ngọc huyện, nơi ông dìu một lão giả. Lão giả ấy nói rằng, Trung Hành Ôn sẽ gặp phải nguy hiểm khi còn trẻ, rồi vươn tay vỗ nhẹ vào mặt ông. Cái vỗ này lúc đó không có âm thanh, nhưng hôm nay trong mơ lại vang lên rất rõ. Ba, Trung Hành Ôn lập tức mở mắt, trong lòng có cảm giác kỳ lạ, lặng lẽ rời giường và tiến đến cửa sổ. Nhìn xuyên qua cửa sổ, ông thấy một bóng đen nhẹ nhàng lướt qua rồi biến mất ngoài rào rậu. Trung Hành Ôn ngay lập tức cảm thấy cảnh giác, bản năng cho thấy đối phương và mình có thể có liên quan. Nguy hiểm nhưng chưa hẳn là không phải là cơ hội. Ông lặng lẽ không mặc y phục, suy nghĩ một chút rồi mở túi quần áo ra. Bên trong có rất nhiều vật phẩm của Tiết đạo trưởng. Ông lật ra một tấm phù chú và nhớ lại những lời căn dặn của đạo trưởng. Sau đó, ông quyết định làm theo. Một khắc sau, Trung Hành Ôn lấy nước bọt ướt một góc tấm phù, đặt lên trán mình, rồi nhét vào vành nón, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài cửa sổ. Khi đi theo dấu vết của đối phương, Trung Hành Ôn nhận thấy người này có khinh công rất cao, võ công hẳn cũng không kém. Trung Hành Ôn chưa bao giờ cho rằng mình có võ công cao, huống hồ bây giờ vết thương vẫn chưa lành. Dù trong lòng thấp thỏm, anh vẫn chọn tin tưởng Tiết đạo nhân, nhưng cũng cố gắng di chuyển thật nhẹ nhàng. Có thể là do khinh công của anh tốt hơn tưởng tượng, hoặc là nhờ đạo trưởng phù chú có tác dụng, nên người phía trước không hề phát hiện mình bị theo dõi. Quả đúng như vậy, đối phương trực tiếp đi đến đầu quan gia viện. Người đấy là Sai Vọng, hắn đến đây vào nửa đêm, nhưng không chắc chắn Trung Hành Ôn có tới hay không. Hắn đi vòng quanh viện, lờ lắng không yên, rồi chuyển sang nơi khác để dò xét. Trung Hành Ôn do dự một lúc rồi quyết định đi theo. Sai Vọng càng đi càng xa, rời khỏi thôn, tiến về phía sau núi, đến một khu vực hoang vắng. Khi hắn đi qua một đống đá lộn xộn mà trước đây đã được xử lý, Sai Vọng thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh, có vẻ như Trung Hành Ôn chưa đến, nên hắn quyết định ngày mai sẽ tìm cách thăm dò tiếp. Nam tử tạm thời rời đi, còn Trung Hành Ôn thì không đi theo toàn. Anh dùng tay ấn trán, cảm nhận phù chú vẫn còn, rồi ánh mắt lại nhìn về nơi mà nam tử vừa đi qua. Anh bình tĩnh đợi ở đó một phút, rồi mới quyết định hành động. Anh bước nhanh đến chỗ nam tử vừa dừng lại, mắt đảo qua xung quanh để tìm cơ hội. Một chút đá lởm chởm được Trung Hành Ôn cẩn thận đẩy ra, rồi anh tiếp tục dọn bỏ phần đất bẩn trên đó. Đột nhiên, một cảm giác mãnh liệt trong lòng cho anh biết rằng mình đã tìm ra đúng nơi. Dưới lớp đá, anh phát hiện một cái giếng dường như bị che khuất bởi một phiến đá lớn. Trung Hành Ôn chợt nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây với đạo trưởng. Dựa theo những gì Lưu Thị đã miêu tả, đạo trưởng đã phán đoán về đặc tính của quỷ vật. Lời nói của đạo trưởng vang lên trong đầu anh: quỷ vật này khi còn sống chắc chắn đã bị đao kiếm ném vào nước, khi chết không phải vì đao kiếm mà là do chết đuối, chúng đau rồi bị ném vào nước sao? Đúng, bị ném vào nước, hơn nữa không ai phát hiện ra, có thể là trong một cái giếng. Nghĩ tới đây, Trung Hành Ôn nhìn quanh một lượt, không nghĩ ngợi nhiều, anh lập tức đẩy mạnh phiến đá che miệng giếng. Quả nhiên, phía dưới là một cái giếng sâu tĩnh mịch. Nếu không có người tối nay dẫn đường, Trung Hành Ôn cảm thấy mình chắc chắn sẽ không tìm ra nơi này. Hai cốt nhất định ở dưới đó, đối phương đã đến nơi này, anh đã bị phát hiện, thời gian không còn nhiều. Không thể suy nghĩ thêm, Trung Hành Ôn bỏ qua mọi lời dặn của đạo trưởng, vì có lẽ thời gian của mình chỉ còn lại rất ít, anh phải tận dụng từng giây. Vì vậy, trong đêm tối, Trung Hành Ôn nhẹ nhàng nhảy xuống, dùng tay và chân bám vào vách giếng, chậm rãi trượt xuống, nhìn xuống phía dưới tối om, mùi nước giếng nặng nề. Trung Hành Ôn hít một hơi sâu rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Nước bên trong dao động nhưng không có tiếng động quá lớn. Trung Hành Ôn dò xét độ sâu của nước rồi trực tiếp lặn xuống. Ào ào ào, một lúc lâu sau, Trung Hành Ôn không thể nín thở lâu hơn, đành phải vọt lên mặt nước, nhưng hắn không tìm thấy hài cốt, chỉ dựa vào vách giếng thở dốc. Đã 2 năm trôi qua, thi thể đã mục nát, xương cốt hẳn là tan rã hết rồi, có lẽ phải tìm kiếm một hồi mới được. Ngay khi suy nghĩ này vừa lóe lên, bỗng nhiên một gợn sóng kỳ lạ dâng lên trước mặt giếng. Dưới ánh trăng mờ ảo, một bộ hài cốt chậm rãi nổi lên, bộ dạng dữ tợn và đáng sợ đến nỗi khiến Trung Hành Ôn cảm thấy cơ thể như bị đông cứng. Thêm vào đó, hắn nhận ra phù chú cũng bị ướt mất. Nếu linh hồn có nhiệt độ, chắc chắn linh hồn của Trung Hành Ôn lúc này cũng giống như thân thể bị lạnh buốt đến mức đông cứng. Cái hài cốt này không tan rã thành từng mảnh như Trung Hành Ôn nghĩ, mà da thịt trên thân vẫn còn lởm chởm, đến nỗi thân thể gần như còn dính một lớp vải đen hôi thối và dữ tợn. Trung Hành Ôn không dám núp nít, chỉ dán chặt vào vách giếng. Lời của Tiết đạo nhân lúc này lại vang lên trong đầu hắn. Hôm qua dù lệ quỷ đã bị Bần đạo diệt trừ, nhưng quỷ khí và yêu khí vẫn tồn tại cùng nhau, không phải loại tầm thường. Bần đạo nghi ngờ, có lẽ ngươi đến đây còn có một lệ quỷ đang chờ ngươi. Trung Hành Ôn lúc này không biết là nước hay mồ hôi, nhưng trong lòng lại càng không thể trông chờ vào phù chú đã bị ướt. Mấy giây phút trôi qua dài đằng đẵng như mấy giờ. Sau khi bộ hài cốt nổi lên, một phần xương cốt dần dần trôi trên mặt nước, khoảng cách với Trung Hành Ôn chỉ còn chừng một thước. Ngay lúc này, ánh trăng trên trời cũng có vẻ mờ đi. Ôi ôi, Trung Hành Ôn run rẩy, thở ra một hơi dài. Cảm giác lạnh buốt từ nước giếng khiến hắn như muốn cứng đờ, nhưng sự sợ hãi vẫn làm hắn nghẹn ngào. Dù đã can đảm, nhưng lúc này hắn vẫn bị dọa đến mức hơi run. Chỉ có hài cốt, không có lệ quỷ hiện ra, ít nhất hắn không thấy. Trung Hành Ôn tự an ủi mình trong lòng, bởi vì phù chú đã bị ướt, dù có quỷ ở đây, hắn cũng chưa chắc có thể nhận ra. Nhưng sau đó, hắn không kìm được, thì thầm: ta biết ngươi chết oan, chết không cam lòng. Ta là bộ đầu, chuyên đến giúp ngươi giải oan. Oan có đầu, nợ có chủ, nếu muốn tìm thì đi tìm kẻ hại ngươi. Nói xong, Trung Hành Ôn hít một hơi thật sâu, rồi lại trầm giọng: ngươi chết không cam lòng, chết không xứng đáng, chết mà không minh bạch, không có công đạo. Ta, Trung Hành Ôn, ngồi thẳng, làm việc phải chính trực. Ta đến đây chỉ vì muốn giải oan cho ngươi. Ngươi dư suối vàng có nghe được không? Đừng làm hại ta, ngược lại hãy giúp ta. Nói xong, Trung Hành Ôn lại nhìn về phía hải cốt, ép bản thân tỉnh táo lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi hải cốt, nhìn chăm chăm vào đó, không hề lơi lỏng. Trong lúc Tiết đạo nhân đang dưỡng thương, Trung Hành Ôn cũng đã cùng ông ta nói chuyện rất nhiều. Quỷ dù sao cũng từng là người, cho dù mang oán niệm nặng nề, họ cũng chưa chắc không thể nói lý lẽ. Chỉ là hiện giờ hắn không còn cách nào khác. Sau một lúc, hài cốt đáng sợ kia lại từ từ tan ra thành từng mảnh, lạnh lẽo thấu xương, nhưng giống như nó cũng dần dần hòa hoãn lại. Trung Hành Ôn cuối cùng cũng có thể khôi phục lý trí, trong lòng nhẹ nhõm thở phào. Nhưng khi nhìn kỹ các mảnh hài cốt tan ra, hắn nhận ra số lượng không đúng. Nói cách khác, Trung Hành Ôn cúi đầu nhìn xuống mặt nước, vẫn còn một phần dưới đáy. Cắn răng, sau một khắc, tiếng nước nhỏ nhẹ từ trong giếng vọng lên. Trung Hành Ôn lại một lần nữa lặn xuống. Miệng giếng phía trên, một người mặc áo lam bình tĩnh đứng nhìn xuống, vừa chuẩn bị ra tay thì hắn lại thu tay về, suy nghĩ lại. Khó trách Vân Lai Thượng Tôn coi trọng bộ khoái này. Trong lòng hắn chính khí đã được kích phát, đúng là không phải người thường. Hắn lại có thể khiến cho lệ quỷ ngừng ý định hại người, đồng thời bảo vệ bản thân mình. Miệng giếng này không phải là người, mà là Vân Lai Điện Thiên Cương 36 quỷ chi nhất, Lam Bảo Quỷ. Tuy gọi là quỷ, nhưng thực ra là thần. Trong nước giếng lạnh thấu xương dưới đáy, Trung Hành Ôn trong lòng đầy hoảng sợ, nhưng vẫn không ngừng mượn lực từ vách giếng để lặn xuống. Lần này, hắn lặn xuống sâu nhất, đến đáy giếng và bắt đầu tìm tòi khắp nơi. Sau một hồi lâu, mặt giếng lại nổi lên những vòng nước do người khuấy động. Trung Hành Ôn từ đáy giếng vươn lên. Ôi ôi ôi ôi, Trung Hành Ôn thở hổn hển, tay phải vươn lên mạnh mẽ, một vật nặng theo đó nổi lên. Đó là một bao bố, sắc mặt tái nhợt, Trung Hành Ôn thở dốc, tay run rẩy mở bao bố ra, quả nhiên bên trong là một phần hài cốt. Dù đã nhiều năm, nghĩ đến nữ tử kia trước khi chết phải chịu đựng đau đớn, Trung Hành Ôn vẫn không khỏi rùng mình. Bao bố này vốn được dây thừng buộc chặt, treo cùng một khối đá chìm dưới đáy giếng, có lẽ vì chính mình lặn xuống và khuấy động nước mà làm cho nó trôi ra. Tiết đạo trưởng đã nói nàng chết vì đuối nước, nghĩa là khi bị chìm, Trương Thị thực sự còn sống. Lúc này, Trung Hành Ôn không biết mình nên giận hay sợ hơn, nhưng ông phải ép mình bình tĩnh lại, ổn định tay run rẩy, thu lại hài cốt trong bao bố. Sau đó, ông nắm chặt bao bố, dùng tay và chân chống vào vách giếng, từng chút leo lên như con hổ bò qua tường. Khi ông leo lên miệng giếng, một bóng đen lam bào quỷ mờ dần rồi biến mất trong không khí. Khi Trung Hành Ôn ra khỏi miệng giếng, ông ném bao bố chứa hài cốt xuống đất, rồi ngã vật ra, thở dốc liên tục. Ôi ôi ôi, thở dốc, cơ thể ông bắt đầu hồi phục cảm giác. Tuy nhiên, Trung Hành Ôn không dám nghỉ ngơi lâu, lập tức đứng dậy và kiểm tra xung quanh, rồi lại nhấc bào bố lên. Khi trở lại nhà lão hán, ông thấy con lừa và con ngựa già trong chuồng bắt đầu kêu loạn, chúng không ngừng đi đi lại lại, rõ ràng cảm thấy không yên. Tuy nhiên, lúc này Trung Hành Ôn không thể bận tâm nhiều, vì đã có người đến gần. Ông không dám nghĩ liệu mình có bị phát hiện hay không, nhưng chắc chắn không thể lạc quan. Trung Hành Ôn tạm thời đặt hài cốt ngoài phòng, rồi vào phòng mình. Ông không ngủ lại trong nhà lão hán, cũng không để lại thư từ gì, mà thu xếp hành lý của mình, thay bộ quần áo khô ráo, để lại một ít bạc vụn, sau đó lập tức rời đi. Khi đi qua chuồng gia súc để lấy ngựa, con ngựa già trong lều vẫn dao động không yên. Dù vậy, nó dường như đã ngoan ngoãn lại gần, như thể đã hiểu được một chút tình huống. Nó không chịu đi theo Trung Hành Ôn. Tè ô, nhà ô ô, móng ngựa đi đi lại lại trong lều. Trung Hành Ôn không vội vàng kéo nó đi, nhưng cũng không dám tạo ra tiếng động quá lớn. Dù ông có ngu ngốc đến mấy, cũng hiểu rằng những con gia súc này có vẻ như có cảm giác đặc biệt. Chúng không còn dao động nữa, nhưng tất cả chỉ vì trong tay ông đang cầm hài cốt. Lúc này, Trung Hành Ôn đã thu xếp xong hành lý. Trong tay ông có vật mà Tít đạo nhân giao cho. Điều quan trọng nhất là trong lòng Trung Hành Ôn có một cỗ chính khí vững vàng nâng đỡ, khiến hắn kiên định bước tiếp. Hắn đi vào chuồng gia súc, tiếp cận con ngựa già, nhẹ nhàng vỗ về đầu nó. Mã Nhi, người trước đây là một chiến mã, đã trải qua chiến trận, chứng kiến dao kiếm, gậy gộc, máu tanh. Ta biết trong lòng ngươi hoảng sợ, nhưng lần này ta mang theo chính khí, vì ngươi giải oan, trừng trị gian tả, làm sao phải sợ. Con ngựa già dường như rất hiểu. Khi Trung Hành Ôn nói những lời ấy, nó dần dần bình tĩnh lại. Ôi, Trung Hành Ôn vỗ về lưng con ngựa. Tốt, tiểu nhị, chúng ta đi thôi. Hắn dắt ngựa ra khỏi chuồng. Trước khi rời đi, nhìn thấy một bao bố khô ở gần lều, Trung Hành Ôn thuận tay lấy nó. Hắn không biết kẻ đuổi theo sẽ ở đâu, nên không dám quay lại thôn, mà lựa chọn một con đường nhỏ. Trên đường, hắn đổi một cái túi chứa hài cốt, lại thêm một túi nữa để chứa phù chú và pháp khí của đạo trưởng vào trong bụng. Để an tâm hơn, một người mặc ngựa mang theo bao bố chứa hài cốt rời khỏi thôn. Sau khi rời khỏi thôn nhỏ, Trung Hành Ôn bắt đầu thúc ngựa phi nước đại. Hắn không biết kẻ đuổi theo có liên quan đến quan Tân Thụy hay không, nhưng rõ ràng đó là một tín hiệu nguy hiểm. Thân thể hắn còn chưa hồi phục, dù có phục hồi cũng chưa chắc đủ sức đối đầu với kẻ đó, chỉ có thể nhanh chóng rời đi rồi tìm cách ứng phó sau. Vì sợ kẻ đuổi theo, Trung Hành Ôn không dám đi trên đại lộ, mà chuyên chọn các con đường nhỏ phi nhanh. Con ngựa dù đã già, nhưng hiển nhiên người bán ngựa không nói quá. Nó từng là chiến mã, giờ đây bốn vó như đạp đất mà bay, tốc độ nhanh đến kinh ngạc. Dù Trung Hành Ôn nóng vội lên đường, hắn cũng không ngừng ngạc nhiên và vui mừng trước tốc độ của ngựa. Tuy nhiên, con ngựa dù nhanh, nhưng rút cuộc cũng chỉ là ngựa già, thể lực không bằng thời kỳ sung sức. Dù phi nhanh, nhưng không thể duy trì lâu. May mà lúc con ngựa bắt đầu mệt mỏi, tốc độ chậm lại, Trung Hành Ôn tính toán thấy họ đã rời xa thôn khá xa. Ẩm u u, bầu trời âm u, sấm rền vang vọng như thể trời sắp mưa. Con đường nơi này Trung Hành Ôn không quen thuộc, nên để tránh người đuổi theo, hắn lựa chọn đi tiểu đạo. Sau khi thúc ngựa phi nhanh một đoạn, con đường đã có chút mờ mịt, rào rào, mưa bắt đầu rơi, trời trở lạnh, nước mưa lạnh buốt thấu xương. Trung Hành Ôn tiếp tục điều khiển ngựa phi nhanh qua con đường rừng núi. Cùng hắn nói là người khống chế ngựa, thực ra là con ngựa già đang chở hắn tìm đường. Trong lúc mưa càng lúc càng nặng, một người một ngựa tìm thấy một ngọn núi có một ngôi miếu đổ nát. Trung Hành Ôn thấy vậy mừng rỡ, vội vàng xuống ngựa, dắt ngựa đi vào. Trong miếu hoang, tượng thần đã đổ xuống bệ, không rõ là miếu của sơn thần hay thổ địa, nhưng vẫn còn một đống củi đốt và cỏ khô, rõ ràng thỉnh thoảng có người qua lại tranh thủ nghỉ ngơi. Trung Hành Ôn cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi, chẳng màng buộc ngựa, lấy đồ đạc mang theo, dùng đá lửa để nhóm lửa, rồi đốt củi và cỏ khô sưởi ấm. Anh nếp mình vào đống cỏ, run rẩy vì lạnh, nhìn ngọn lửa bập bùng nhảy lên. Sau nhiều ngày vất vả, Trung Hành Ôn mệt mỏi đến mức không chịu nổi và bất giác chìm vào giấc ngủ. Trong lúc Trung Hành Ôn đang mê man, con ngựa già của anh bồn chồn không yên, đi qua đi lại, dậm chân trên đất, làm rơi túi hài cốt treo bên mình xuống đất. Lúc này, một luồng khí lạnh âm u từ trong túi hài cốt bốc ra, khiến mặt đất dưới túi chảy ra máu. Lão Mã vẫn tiếp tục đi đi lại lại, dao động trước mặt Trung Hành Ôn, nhưng vẫn không rời đi. Đúng vào lúc này, từ trong miếu hoang, một tiếng gầm vang lên. Nghiệt chướng, sao dám to gan hại người? Một vệt ánh sáng thần thánh lóe lên, một người đàn ông cầm dao bổ củi lao tới, vung dao nhắm vào cái bao đựng hài cốt. Đương, hai vệt ánh sáng thần thánh va vào nhau, người đàn ông cầm dao bổ củi bị chấn động, lùi lại mấy bước, nhìn về phía trước đầy kinh ngạc. Vừa mới ngăn chặn đòn của hắn là một cây thước màu bạc, và chủ nhân của cây thước ấy chính là một vị công tử áo lam. Anh ta đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trước. Người là thần thánh phương nào, sao lại ngăn cản ta? Người áo lam thu cây thước vào tay áo, rồi nhìn người đàn ông kia, chắp tay hành lễ. Ta chính là Phục Ma Hiển Thánh Đại Đế Hạ Hạt, Vân Lai Điện Thiên Cường 36 thần chi nhất, làm bảo tú sĩ. Lệ quỷ này là một người đáng thương, chết oan ủng, mong tôn thần có thể thương xót lưu tình. Phục Ma Đại Đế, Vân Lai Điện nghe thấy đối phương nghi ngờ, làm bảo tú sĩ bất đắc dĩ mỉm cười. Dù sao ở vùng đất xa xôi này, danh tín của Phục Ma Thánh Tôn không phải là vô dụng, chỉ có thể nói hiện tại tiểu thần này chưa được người khác biết đến. Trong lúc đang mê man, Trung Hành Ôn bỗng cảm thấy mi mắt giật mạnh, và trong thoáng chốc, anh cảm nhận được một luồng cảm giác khác lạ từ thế giới xung quanh. Quả thực, trong vùng núi hoang vu, ngôi miếu nhỏ bị tàn phá, ngay cả tượng thân cũng không còn nguyên vẹn. Dưới ánh mắt của tiểu thân, việc có thể tiến vào đây mới là điều kỳ lạ, có thể đây chỉ là một ngôi miếu nhỏ vô danh. Tuy vậy, dù sao cũng là thần trích, chưa từng nghe nói về Phục Ma Đại Đế hay những vị thiên cường 36 thần ở Vân Lai Điện. Nhưng người cầm đao bổ cúi thần nhân rõ ràng cũng biết rằng danh hiệu này có lai lịch lớn, vì vậy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù không lập tức xuất thủ tiêu diệt tà vật, nhưng thần y cầm đao bổ củi vẫn cau mày. Nhưng mà máu và nước này rõ ràng mang theo oán khí nặng nề, chắc chắn không phải là một loại lệ quỷ, nếu để nó ra ngoài chắc chắn sẽ gây hại. Nói xong, thần trích nhìn về phía nam tử đang nằm trong đống cỏ, mồ hôi lạnh phủ kín mặt, thân hình mê man. Mặc dù lúc này người này đang trong tình trạng rất yếu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vận mệnh của anh ta, rõ ràng là một người không thể bị hại một cách dễ dàng. Thông thường nếu là ác đồ thì cũng không sao, nhưng người này rõ ràng mang trong mình chính khí, lại là người vì nghĩa mà làm, sao lại gặp phải họa? Lam Bảo Quỳ lắc đầu, tất nhiên là không phải, người này là bộ đầu của Khoái Ban Hải Ngọc huyện Đại Khô Bắc Hải quận, là người chính nghĩa, lần này đến đây cũng là vì giải oan cho lệ quỷ mà đến. Nói xong, Lam Bảo Tú Sĩ chỉ vào túi đang từ từ tràn ra huyết thủy, túi bên trong chính là một người phụ nữ khổ sở đã chết chìm trong giếng. Trước đây oán khí trong giếng rất mạnh, nhưng chưa từng làm hại vị bộ đầu này, làm sao lại xuất hiện ở đây? Cầm đao bổ củi, người đàn ông rõ ràng không tin vào quỷ, nhưng trước mắt vị thần trích áo lam này rõ ràng không phải người tầm thường, lời của ông ta cần phải cẩn trọng nghe theo. Vậy thì đây là gì? Hiện tại sao lại xuất hiện? Hắn tự hỏi. Lam Bảo Quỷ nhìn anh ta cười, rồi nhìn về phía miếu và khuôn viên xung quanh, sau đó nhìn về phía nam tử Trung Hành Ôn đang mê man trong giấc ngủ. Ngươi không phải là thần của miếu này sao? Miếu này rõ ràng chỉ là một ngôi miếu hoang sơ. Nam tử mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhưng không phản bác, rồi lại hơi ngạc nhiên nhìn miếu, rồi quay lại nhìn Trung Hành Ôn đang mê man trong giấc ngủ. Ta thấy vận mệnh của người nghĩa sĩ này đang ảm đạm, rõ ràng nguy cơ đã gần kề, tưởng là quỷ vật xâm hại, nhưng nói vậy còn có nguy hiểm khác đối với người nghĩa sĩ này sao? Lam Bảo Quỷ không trả lời câu hỏi về thần miếu, mà chỉ mỉm cười không thay đổi sắc mặt. Dù sao trong núi này cũng không an toàn, chúng ta đừng vội, trước tiên hãy quan sát thêm rồi mới quyết định. Chỉ trong một khoảnh khắc, hai đạo thần quang mờ ảo đã biến mất trong ngôi miếu hoang, và mọi việc chỉ xảy ra trong chốc lát. Trung Hành Ôn bên cạnh, con ngựa già vẫn lo lắng đi đi lại lại. Trong bao bố, vết máu không ngừng lan ra, tạo thành một vũng nước nhỏ nơi đất, nhưng có vẻ mọi thứ chỉ đến thế mà thôi. Ngọn lửa bập bùng, mang lại chút ấm áp. Dần dần, ngay cả con ngựa già cũng cảm thấy bình tĩnh lại. Trong thôn, nơi nhà của lão hán đón Trung Hành Ôn qua đêm, lão hán không thể ngừng đi tiểu. Trong phòng không có bồn tiểu, liền định ra ngoài tiểu một chút cho tiện. Căn nhà không lớn, phòng ngủ chia thành trong ngoài. Lão hán chống tay lên giường, đứng dậy, lúc này lại vô tình run lên một cái, chỉ cảm thấy lạnh hơn. Căn phòng cũ kỹ không giữ ấm tốt, đêm nay có vẻ lạnh đặc biệt, lại có một luồng gió lạnh lướt qua khắp phòng. Lão hán nhìn một chút, quả nhiên cửa sổ đã mở, bên ngoài tiếng mưa rơi hoa lạp lạp không ngừng, mưa không lớn nhưng lại rất lạnh. Khách nhân đang ngủ, gió lạnh vào phòng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ. Lão hán không đi ra ngoài ngay, mà quyết định đóng cửa sổ lại. Nhưng khi tháo gỡ tấm phòng mộc, lão hán phát hiện khung cửa sổ hơi ẩm ướt, gió đâu có hướng này, sao lại có nước? Âm u u, tiếng sấm từ xa vang lên, kèm theo một tia sáng. Đúng lúc lão hán quay đầu nhìn về phía phòng trong, ánh mắt bỗng nhiên lóe lên, trong lòng dấy lên một cảm giác không ổn. Lão hán vội vã đi đến giường, đưa tay dò dẫm, nhưng khách nhân đã không còn ở đó. Người đâu rồi? Là tên trộm sao? Lão hán hoảng hốt, nhưng không tìm thấy đồ vật gì bị mất, vội vàng lấy dù mở cửa. Bên ngoài tiếng mưa rơi trên chiếc dù càng rõ ràng hơn. Lão hán gọi lớn, hậu sinh, hậu sinh. Sau đó lão hán mở dù đi ra chuồng gia súc, quả nhiên con ngựa đã không còn, rõ ràng là đã chạy mất. Ngươi hậu sinh này, ta đã chờ ngươi lâu như vậy, sao lại giống tên trộm vậy, nửa đêm bỏ đi không một lời. Lão hán tức giận không kiềm chế được mà la lên, nhưng đêm mưa vẫn yên tĩnh không có phản hồi. Khi lão hán trở lại phòng đốt đèn lên, mới phát hiện trên bàn có một ít bạc, biết ngay rằng người này không phải trộm. Tuy vậy, mặc dù lão hán gọi trong đêm mưa không có ai hỏi thăm, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai nghe thấy. Gần cửa thôn, trong chuồng gia súc, giữa đống cỏ khô, một người lập tức ngồi dậy, chính là Sài Vọng, người lúc trước đã ngủ ở đây. Lão hán gọi lớn trong đêm, nhưng chỉ có Sài Vọng với thính lực sắc bén mới nghe rõ mọi chuyện. Sau khi suy nghĩ một lúc, Sài Vọng bắt đầu cảm thấy có điều không ổn. Nếu họ Trung đã sớm tới đây rồi thì sao? Dù bây giờ là ban đêm, lại thêm trời mưa, nhưng Sài Vọng không thể ngủ được nữa, vội vàng lật người dậy, vận dụng khinh công nhảy vọt, nhanh chóng đi tới khu vực trước mặt để kiểm tra. Vừa nhìn thấy, Sài Vọng liền cảm thấy lòng chấn động. Đống đá hỗn loạn đã bị dọn đi, miệng giếng vốn bị phòng kín giờ đã hiện rõ trước mắt. Sài Vọng hơi sợ, nhưng chỉ cần nhìn thấy ánh sáng từ tia chớp, sự sợ hãi trong lòng nhanh chóng biến mất, vì dấu vết xung quanh miệng giếng cho thấy đây là do người làm, không phải quỷ quái. Hắn đã đến đây thật rồi, quả thật đã xem thường hắn. Sai Vọng trong lòng tự trách, không thể ngừng chần chừ được nữa, dù trời mưa vẫn không ngừng, hắn lập tức quay lại, hướng về chỗ ở của lão Hàn Sáng Đăng Hỏa để tìm kiếm. Oanh, một tiếng lớn, cánh cửa bị đá văng ra từ bên ngoài. Trong phòng, lão Hàn bị dọa giật mình, chỉ thấy một nam tử lạ mặt, thân đầy nước mưa đang nhìn mình. Sau một lúc, lão Hàn ngất xỉu trong phòng, còn Sai Vọng rời khỏi nhà lão Hàn, theo một con đường khác trong thôn, lập tức lên đường. Họ Trung không xuất hiện ở cửa thôn, chắc chắn đã đi qua con đường phía sau thôn. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể rời đi bằng một hướng khác, nhưng con đường ngựa nhanh chỉ có thể đi qua hai đầu như vậy. Nếu đối phương cưỡi ngựa, chắc chắn phải đi qua một trong những con đường đó. Dù có thể phán đoán sai, lúc này Sai Vọng chỉ có thể kiên trì đuổi theo, ít nhất so với việc không hành động còn tốt hơn. Mặc dù trời mưa vẫn không ngừng, nhưng dấu vết vó ngựa ngày càng sâu, không phải chỉ có một dấu vết mà thôi, hiển nhiên có nhiều gia súc đã đi qua đây. Sai Vọng dựa vào khinh công nhanh chóng di chuyển, không ngừng vọt tới vùng núi hoang ven đường, dừng lại tại nơi giao nhau giữa đại lộ và con đường nhỏ. Mưa rơi lất phất, nước mưa lạnh lẽo đánh vào người. Sai Vọng nhìn về phía đại lộ nhỏ, hai bên đường có dấu vết của móng ngựa hướng về phía khe núi nơi có con đường nhỏ. Đến đây, dấu chân không lẫn lộn mà được phân chia rõ ràng, dấu vết trên con đường nhỏ này sâu hơn, đất bùn bị xáo động như thể ai đó đi vội vàng. Rõ ràng là Trung Hành Ôn không đi trên con đường lớn. Mưa đã bắt đầu giảm và dần dần ngừng lại. Trong núi, một bóng người đang phi nhanh, chính là người mà Sai Vọng đang truy đuổi. Dấu vết móng ngựa tươi mới, chỉ có một dấu vết duy nhất, lại càng dễ dàng truy tung. Trung Hành Ôn chắc chắn không đi xa. Sai Vọng nghĩ đến nhiều khả năng, liệu đối phương có phải đang làm trò nghi bình, nhưng lúc này hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Ở xa, trên sườn núi có ánh sáng hỏa quang. Sai Vọng tăng tốc, vận dụng khinh công tới mức tối đa. Gió lạnh từ miếu thờ thổi ra, tạo ra tiếng ô hô, gió lạnh cuốn đi mọi thứ trong miếu, thậm chí có ngọn lửa nhảy lên, bao trùm Trung Hành Ôn đang nằm trên đám cỏ khô. Lão mã bất an, khẽ kêu vài tiếng, dùng móng guốc đập xuống, lạch cạch, cố gắng dập tắt lửa. Con ngựa dài kéo ống tay áo của Trung Hành Ôn, dường như muốn đánh thức hẳn. Nhưng lúc này, Trung Hành Ôn đang trong trạng thái nửa hôn mê, vết thương cũ cộng với nhiều ngày mệt mỏi khiến hắn không thể tỉnh lại. Mí mắt hắn giật giật, nhưng không thể mở mắt. Bỗng nhiên, một tiếng rít lớn vang lên từ trong miếu, vọng ra từ phía núi, ngao hống. Sai Vọng sắp đến gần miếu thờ thì dừng lại, nghi hoặc nhìn xung quanh, tiếng gào ấy là tiếng hổ, trong núi này có hổ sao? Sai Vọng hơi thay đổi sắc mặt, nhìn về phía miếu đổ nát, bỗng nhiên tăng tốc, lao về hướng đó, dù là để tiêu diệt Trung Hành Ôn hay tránh né mạnh thú, hắn đều phải đến đó. Suy tính một chút, Trung Hành Ôn có lẽ không nhận ra mình, chắc chắn sẽ bất ngờ, mưa đã tạnh, nhưng gió lạnh trong núi vẫn gào thét. Sai Vọng bay nhanh như chớp, miếu thờ đã gần trong gang tấc, và từ xa hắn đã mơ hồ thấy được ngọn lửa bập bùng cùng một con ngựa đã đuổi kịp. Trung Hành Ôn đang ở đây, Sai Vọng mừng rỡ trong lòng, nhưng trên mặt lại lạnh lẽo, nghĩ thầm rằng năm sau vào ngày này chính là ngày giỗ của họ Trung. Bất ngờ một tiếng rít vang lên ngay bên cạnh, Sai Vọng chỉ kịp nhìn về phía bên trái, nơi một con hổ với bộ lông đen vàng lao ra từ rừng cây mà trước đó không hề có chút động tĩnh nào. Hổ, trong lòng hắn chỉ kịp nghĩ đến từ này thì mãnh hổ đã lao tới, miệng mở rộng, mùi tanh hôi từ chiếc miệng to phả vào mặt hắn. Dù tự nhận võ công không tầm thường, nhưng đối mặt với con quái vật khổng lồ này, Sai Vọng lúc này cảm thấy sợ hãi. Trong một chốc lát, hắn nhảy vọt lên để né tránh cú nhào tới của mãnh hổ. Tuy nhiên, mãnh hổ quả thực rất đáng sợ, khi lao tới, một chiếc đuôi như roi thép mạnh mẽ vung ra. Sai Vọng đã nhảy lên cao một khoảng, nhưng chân phải lại bị đuôi hổ quét trúng. Ai, một tiếng hét thảm vang vọng ngoài miếu, làm cho bên trong miếu lão mã càng thêm lo lắng. Trung Hành Ôn trong cơn mê cũng như rơi vào ác mộng, mí mắt giật mạnh nhưng vẫn không tỉnh lại. Lúc này, bên dưới những bao bố che đậy hài cốt, vết máu và huyết thủy nổi lên từng đợt, một vệt huyết thủy như ngược gió kéo dài ra ngoài miếu. Ngay lúc đó, một móng vuốt hổ mạnh mẽ đè lên người Sai Vọng. Mãnh hổ nhìn về phía miếu, ánh mắt nó hiện lên vẻ không giống loài vật. Hống, một tiếng gào vang lên, chấn động cả khu rừng, khiến cho các loài thú trong núi đều run rẩy, và cũng làm Sai Vọng cảm nhận được sự đau đớn từ vết thương ở ngực và vai, máu chảy ra ồ ạt, lòng hắn như cho tàn. Nhưng ngay sau đó, Sai Vọng cảm nhận được áp lực trên ngực giảm bớt và nhận ra mãnh hổ đã buông lỏng móng vuốt. Thực ra, mãnh hổ không chỉ buông móng vuốt ra, mà còn lùi lại một vài bước, như thể đang e ngại điều gì đó. Nhưng lúc này, Sai Vọng chỉ nghĩ đến việc chạy trốn, không để ý đến hành động của mãnh hổ, chỉ muốn ra khỏi phạm vi nguy hiểm của con mãnh hổ này. Một cảm giác lạnh lẽo như sau cơn mưa trong rừng núi, cứ theo hắn, khiến hắn chỉ muốn chạy về hướng cửa miếu. Mãnh Hổ liếm môi, trên bộ lông còn vương vết máu, cúi đầu nhìn một lần nữa về phía Sài Vọng đang chậm chạp dãy rùa, cuối cùng vẫn quay lưng e sợ mà lùi lại. Còn Mãnh Hổ khổng lồ rời đi, mang theo một trận gió núi, nhảy vọt bỏ đi. Sài Vọng quay lại nhìn, thấy con Mãnh Hổ đáng sợ thật sự bỏ đi, hắn lập tức cảm thấy vui mừng cuồng nhiệt, sự khát khao sống còn mãnh liệt hơn trước, cẳng chân như mất hết cảm giác, vết thương trên vai đau nhói, cả người hắn như không còn sức lực, nhưng cũng không đến mức nguy hiểm tới tính mạng. Mặc dù Sài Vọng đến đây là để giết người trong miếu, nhưng lúc này người trong miếu lại trở thành hy vọng của hắn. Hai năm nay Sài Vọng luôn trốn tránh ở Hải Ngọc huyện, dù hắn và Trung Hành Ôn không có liên quan gì, nhưng hắn vẫn hiểu người này, người bộ khoái này chắc chắn sẽ không để hắn chết mà không cứu. Hắn không nhận ra tôi, nhưng nhất định sẽ cứu tôi, cứu cứu mạng, cứu mạng. Sài Vọng không ngừng cố gắng bò về phía miếu, tiếng gào thét vang lên. Giờ ngươi mới kêu cứu sao? Ta đã từng như vậy. Một giọng nói kỳ quái, âm u vang lên từ phía trước. Sài Vọng từ từ ngẩng đầu lên, không thấy ai, nhưng trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo mãnh liệt. Âm thanh này mơ hồ có chút quen thuộc. Lúc này Sài Vọng đi trên con đường núi ẩm ướt vì mưa, xung quanh tỏa ra một mùi tanh hôi quái lạ. Chính là ngươi, ta sẽ không quên ngươi. Âm thanh đó lại vang lên. Sài Vọng, người mất khá nhiều máu, sắc mặt tái nhợt, hoảng hốt nhìn xung quanh. Ai đang nói chuyện? Ta chẳng phải đang ở ngay trước mặt ngươi sao? Âm thanh trực tiếp vang lên từ phía trước. Sài Vọng cứng người, chậm rãi quay đầu lại. Trước mắt hắn là một bóng hình với mái tóc bù xù, huyết thủy không ngừng nhỏ xuống từ người đối phương, phát ra mùi hôi thối khiến hắn muốn ngã quỵ. Xuyên qua mái tóc rối bời, một đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Sài Vọng, oán khí mạnh mẽ toát ra khiến hắn đau đầu đến mức như muốn nổ tung. Lan sóng oán khí mãnh liệt khiến trong đầu hắn hiện lên những hình ảnh kinh hoàng. Hắn nhớ lại lần mang thư đến, rồi sau đó lén lút giết vợ, bỏ xác vào bao tải, buộc chặt rồi ném xuống giếng. Cô ấy thét lên thảm thiết, nhưng sau khi rơi xuống giếng, mọi âm thanh im bặt. Đúng, chính là người. Hoảng sợ, nỗi sợ trong lòng Sài Vọng dâng lên tột độ, mạnh mẽ hơn cả khi đối diện với Mãnh Hổ. Không, không phải ta hại chết ngươi, là Quan Tân Thụy, là Quan Tân Thụy. A, trong miếu thờ, con ngựa già lo lắng đi qua lại. Thần quang ở phía sau bức tường thần án lấp ló thoáng hiện. Ôi, Trung Hành Ôn bỗng dưng lắc người, giống như vừa thức dậy từ một cơn ác mộng. Khi mới tỉnh dậy, Trung Hành Ôn vẫn còn hơi hoảng loạn. Hắn mơ màng nhìn xung quanh, dần dần nhớ lại mình đã đến đây như thế nào. Con ngựa già tiến lại gần, liếm mặt hắn, mang lại chút hơi ấm. Trung Hành Ôn đưa tay vuốt ve mặt ngựa, rồi đột nhiên nhìn xuống mặt đất, nơi có bao tải chứa hải cốt vứt lại. Bao tải dưới đất vẫn còn vũng nước, nước này không phải máu, mà chỉ là nước đọng do mưa. Trung Hành Ôn không nghĩ nhiều, bởi vì mưa rơi xuống khiến bao tải rơi xuống và nước đọng là điều bình thường, bên ngoài dường như mưa đã ngừng. Nghĩ như vậy, mắt hắn chuyển hướng ra ngoài miếu, và một cảnh tượng khiến hắn giật mình. Trước cửa miếu có một người nằm sấp. Trung Hành Ôn gần như lập tức lao tới, đưa tay định móc dao treo trên lưng ngựa, nhưng nhìn chằm chằm vào người đó một lúc, hắn dần dần thả lỏng. Khi hắn đến gần, phát hiện người đó là một người bị thương nặng, vết máu khắp người, đặc biệt là ở ngực và vai, rõ ràng là bị thú dữ tấn công. Cứu người! Đây là phản ứng đầu tiên của Trung Hành Ôn. Trung Hành Ôn mê man một lúc, thể lực và tinh thần đã phần nào phục hồi. Anh kéo người đàn ông bị thương vào trong miếu hoàng, đặt anh ta xuống bên đống lửa và đống cỏ. Sau đó, anh cẩn thận tháo bỏ quần áo bị dính máu, kiểm tra vết thương của đối phương. Vết thương ở ngực quá sâu, vết cắn ở bả vai cũng không kém phần nghiêm trọng. Tuy nhiên, may mắn thay, bụng không bị đâm vào, cổ cũng không bị cắn đứt. Người đàn ông đã hôn mê, Trung Hành Ôn chỉ có thể sơ cứu khẩn cấp. Anh dùng kim san dược bôi lên vết thương, đồng thời nghĩ đến lời dặn của Tiết đạo trưởng. Trung Hành Ôn vội vàng lấy trong túi hành lý một lá phù trụ. Đạo trưởng đã nói qua, lá phù này có thể giúp ổn định vết thương và cầm máu tạm thời. Mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng lúc này anh chỉ còn cách thử. Khi anh vừa định đưa lá phù lại gần, người đàn ông bị thương bỗng mở mắt. Ánh mắt của anh ta làm Trung Hành Ôn hoảng sợ đến mức giật mình. Một cơn gió lạnh thổi qua, làm cho lửa trại trên đất cũng bùng cháy dữ dội. Từng ngọn lửa nhảy múa trái phải, khiến không khí càng thêm lạnh lẽo. Con ngựa già lại càng tỏ ra bất an, cứ đi qua đi lại và phát ra tiếng kêu yếu ớt. Hai người ngồi yên lặng nhìn nhau một lúc, thì đột nhiên Trung Hành Ôn cảm thấy da đầu mình tê dại, như thể đang đối mặt với một sinh vật không phải con người. Đôi mắt của người kia không hề có chút ấm áp nào, nhìn vào khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, hoảng sợ. Huynh đài, ngươi sao rồi? Trung Hành Ôn cuối cùng lên tiếng trước. Người kia nhìn một chút vào vai mình, rồi lắc đầu. Ta không sao, đa tạ ngươi. Trung Hành Ôn gật đầu, thầm nghĩ chỉ có một người đàn ông thật sự chịu đựng được thương tích nặng nề như vậy, chịu đựng đau đớn khủng khiếp như vậy mới có thể đứng vững. Lửa trại dần yếu đi, sắp tắt hẳn. Trung Hành Ôn cảm nhận được cái lạnh, liền thêm củi vào để giữ lửa. Nhìn sang người kia, có vẻ như đã mệt mỏi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Trung Hành Ôn không nhịn được tò mò hỏi, huynh đài là người phương nào, sao lại bị mãnh thú tấn công như vậy? Mãnh hổ tấn công, người kia chỉ đáp một câu rồi không nói thêm gì nữa. Trung Hành Ôn nhíu mày, vô thức nhìn về phía miếu. Trong lúc này, ngoài việc phải đề phòng mãnh thú trong núi, anh chợt nhớ lại một vài điều. Mới vừa rồi, khi anh mê man ngủ, anh cảm giác như mình nghe thấy một số âm thanh lạ, có vẻ như có sự chuyển động xung quanh. Anh liền nhìn thêm một chút về tượng thần trong miếu. Trước đó khi bước vào, Trung Hành Ôn đã thấy tượng thần đổ xuống, nhưng lúc ấy anh không chú ý nhiều. Bây giờ nhìn lại, anh nhận thấy trên bệ thần vẫn còn một số cống phẩm, dù đã bị lật úp, nhưng điều đó cho thấy vẫn có người đến cúng bái. Nhìn tượng thần, anh lại nhớ lại một số chi tiết trong giấc mơ. Anh dường như đã cảm thấy ánh sáng từ bên ngoài và nghe thấy một cuộc đối thoại, nhưng mọi thứ đều mờ dần trong ký ức, không thể nhớ rõ ràng. Trung Hành Ôn nhìn người đàn ông bị thương, thân thể thê thảm, máu vẫn chảy ra từ các vết thương đỏ rực trên vải bông băng bó. Anh nhớ lại những sự việc đã xảy ra ở Hải Ngọc huyện và nhận ra mình cần phải bình tĩnh. Về mặt quái lực, về chuyện thần toán, không nên vội vàng. Anh cũng đã hiểu thêm về lý thuyết quỷ thần. Trung Hành Ôn đứng dậy, chỉnh lại đống củi để giữ lửa, rồi đi đến bệ thần. Anh cúi đầu bái ba lần trước tượng thần đã đổ, đa tạ thần nhân đã phù hộ, hy vọng thần nhân sẽ tiếp tục bảo vệ tôi, giúp tôi an toàn trở về, giúp Trương thị giải oan thành công và trừng trị những kẻ ác độc gian xảo. Nếu tôi còn mạng sống, tôi sẽ trở về để dâng lễ tạ thần. Khi Trung Hành Ôn vừa nói ra bốn chữ giết vợ cầu vinh, người đàn ông mê man kia lập tức mở mắt. Trung Hành Ôn có vẻ đã nhận ra điều gì đó, liền lén liếc mắt nhìn người đàn ông phía sau. Hai người ánh mắt chạm nhau một chút, người phía trước nghĩ ngợi rồi cố tình chuyển sang câu chuyện khác, hỏi một câu, không biết đây là miếu gì. Trung Hành Ôn vốn không mong người này trả lời, nhưng không ngờ đối phương lại mở miệng, đây là thổ địa miếu, nhưng bây giờ không phải nữa, có khi người qua đường cũng dừng lại nghỉ chân. Trung Hành Ôn ngồi xuống bên đống lửa, sau khi mê man hồi lâu thì tinh thần có phần tỉnh táo hơn. Hắn mò trong túi ra một miếng bánh bột ngô ẩm ướt định nướng, đồng thời vô thức hỏi lại, thổ địa miếu không phải có việc gì đó sao? À, còn chưa thỉnh giáo huynh đài quý danh. Người đàn ông không nhìn Trung Hành Ôn, cũng chẳng để ý đến câu hỏi sau của hắn. Câu tiếp theo cũng không biết là trả lời câu hỏi hay đang tự kể chuyện. Ban đầu đây là thổ địa miếu, nhưng sau bị người ta đổ ngã tượng thần. Người đàn ông nhìn về phía tượng thần đổ nát, rồi tiếp tục nói, tôi nghe mấy ông già trong thôn kể lại, có một tiểu phu ngày nào cũng lên núi đốn củi. Một hôm, ông ta thấy một lão nhân lên núi làm việc nửa ngày mà chẳng kiếm được nhiều củi, trong lòng cảm thấy áy náy, bèn đem số củi của mình cho lão, còn cõng về nhà cho ông ta. Lão nhân nhờ củi đốt mà qua được mùa đông, còn tiểu phu thì sống nhờ củi đốt. Tiểu phu biết rằng hôm nay mình không có củi, chắc phải lên núi đốn thêm. Dù trời đã tối, đột nhiên có tiếng gào thét, tiểu phu sợ hãi vội vàng cõng củi vào thổ địa miếu để trốn, đóng cửa lại, dùng củi đóng chặn bên ngoài để tránh con hổ. Lúc này trên miếu hai vệt thần quang lóe lên, nghe theo lời kể, làm bào quỷ nhìn sang bên cạnh, có vẻ đang suy nghĩ điều gì. Còn người đàn ông bị thương vẫn tiếp tục kể. Trong sự yên tĩnh, khi củi đốt đẩy cửa miếu ra, thì một cơn gió lạnh dường như thổi vào miếu, sau đó lại nghe thấy có người đang nói chuyện. Trung Hành Ôn bắt đầu nhận ra đối phương đang kể lại một câu chuyện khác. Người nói chuyện chính là một con hổ, nó thăm dò thổ địa thần, khẩn cầu thổ địa gia, ngay để tôi yên tâm tu luyện, tôi thật sự đói rồi. Ngày trước ngài cho phép tôi ăn một con muỗi, hôm qua cho tôi ăn một con ruồi, giờ tôi đói quá rồi, ngài có thể cho tôi ăn no một lần không? Nếu được, tôi sẽ từ bỏ ăn thịt từ nay về sau. Vậy thổ địa thần nói sao? Người đàn ông bỗng nhiên nhìn Trung Hành Ôn, người sau hơi ngẩn ra, nhưng chưa kịp trả lời thì người đàn ông lại cười lạnh một cách quái dị, rồi tiếp tục. Thổ địa thần mở miệng nói, nếu thế thì được, dưới bàn của ta có cá, ngươi ăn nó đi, coi như là bữa no. Từ nay về sau, ngươi có thể bỏ thói quen ăn thịt. Đó là gì? Trung Hành Ôn không khỏi ngạc nhiên hỏi, là thổ địa thần thật sự nói vậy sao? Người nam tử chỉ cười khẽ tiếp tục kể, và lúc ấy người tiểu phu vốn sợ hãi nhưng không biết vì sao bỗng nhiên có dũng khí, liền một cước đá văng đống củi, cầm rìu bổ củi xông ra ngoài, đúng là làm cho con hổ phải lui bước. Nam tử lại trợn tròn mắt nhìn về phía tượng thần trên thần án, rồi mắng, người là thổ địa thần sao? Mẹ kiếp, người không xứng ngồi ở đây đâu, ta ngồi lên đây còn mạnh mẽ hơn ngươi. Sau đó hắn một cước đá ngã tượng thần, rồi tự mình ngồi lên thần án. Trung Hành Ôn nhìn vào thần án, thấy tượng thần đã bị đẩy ngã, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ tượng thần này chính là lúc chưa bị đá ngã? Không, không thể nào, có chút khó tin. Thật sự là như vậy sao? Anh hỏi lại. Nam tử liếc nhìn Trung Hành Ôn rồi nhắm mắt lại. Thật hay giả ai mà biết được, cũng có người nói khi người tiểu phu quay lại tìm kiếm, hắn đã chết trong miếu, bị con hổ ăn thịt mà chết, đẩy ngã tượng thần rồi chính mình ngồi xuống. Làm bảo quỷ nghe thấy lời tự thuật phía dưới cũng không khỏi chú ý hơn đến người bên cạnh. Câu chuyện này dù thật hay giả, nhưng rõ ràng là người cầm trong tay đao bổ củi. Cái hán tử ấy không giống những người bình thường trong câu chuyện về thần linh. Hắn không cần tìm hiểu thêm về ẩn tình trong chuyện này. Rõ ràng, người hán tử cầm đao bổ củi này cũng không quan tâm đến câu chuyện của chính mình. Hai thần linh xuất hiện trên bệ thần, dưới đó Trung Hành Ôn và Sai Vọng, hình như không thấy họ. Người hán tử cầm đao bổ củi nhìn chằm chằm vào Sai Vọng đang cau mày. Vậy lệ quỷ đã nhập vào thân người này, nếu thả hắn đi, chẳng biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Làm bảo quỷ nhìn người, tay chắp lại theo tư thế lễ nghĩa, nói: "Như có chuyện gì xảy ra, nhân quả sẽ tự nhiên tính lên đầu chúng ta, xin tôn thần yên tâm." Tuy nhiên, bên ngoài có mãnh hổ, người cầm đao bổ củi liếc nhìn Lam Bảo Quỷ. Việc này không cần tôn thần lo lắng, Lam Bảo Quỷ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Thực tế, mãnh hổ rõ ràng không phải là thứ tầm thường, nhưng khi Trung Hành Ôn đến phá miếu, tình huống càng xấu đi, mãnh hổ lại không xuất hiện để chiến đấu, mà lại nhắm vào Sai Vọng, một võ lâm cao thủ. Điều này đã nói rõ một vài sự tình. Trương Thị có thể đã mượn miệng Sai Vọng để giảng giải địa điểm, nên chuyện này chưa chắc hoàn toàn là thật. Nhưng trong câu chuyện, có thể mãnh hổ thực sự tồn tại. Sáng ngày thứ hai, Trung Hành Ôn tỉnh lại từ giấc mơ, mở mắt ra khi trời đã sáng rõ và hắn đang ngồi trong đống cỏ khô. Trung Hành Ôn vỗ vỗ trán, có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã ngủ quên, lẽ ra phải dậy vào lúc trời tờ mờ sáng để xuất phát. Được rồi, người bị thương thế nào rồi nhỉ? Nghĩ vậy, Trung Hành Ôn nhìn về phía đống cỏ bên lửa trại, nhưng không thấy người ấy đâu. Hắn đứng dậy, vỗ vỗ lên mình để làm sạch cỏ khô rồi tìm kiếm một hồi, nhưng vẫn không thấy kết quả. Trung Hành Ôn nhìn về phía con ngựa già không được buộc lại từ tối qua, cho nó ăn một chút, rồi dạo qua một vòng quanh khu vực. Khi trở lại, không thấy người ấy đâu. Trung Hành Ôn đành phải nghĩ rằng đối phương đã rời đi trước. Dù sao nhìn thương thế nghiêm trọng, nhưng đối phương cũng không có vẻ gì là quá đau đớn hay khó chịu. Vì mình còn nhiều chuyện quan trọng cần làm, Trung Hành Ôn không thể tiếp tục tìm kiếm người ấy mãi. Sau khi thu dọn đồ đạc, hắn dẫn ngựa rời đi. Có lẽ sau một đêm nghỉ ngơi, Trung Hành Ôn đã hồi phục phần nào sức lực, và từ lúc này trở đi, hắn dùng hết thời gian còn lại để gấp rút lên đường, đôi khi phải đi suốt đêm. Bởi vì mang theo hài cốt, Trung Hành Ôn cảm thấy có chút căng thẳng, thỉnh thoảng qua một vài nơi cũng không tránh khỏi sự lo âu. May mắn trên đường đi mọi việc đều suôn sẻ, không gặp phải nguy hiểm gì. Dù có một lần suýt gặp phải cao thủ thần bí ở một ngôi thôn nhỏ, nhưng cũng không thực sự đối mặt. Trung Hành Ôn không biết rằng vị cao thủ thần bí ấy thực ra luôn theo dõi hắn, ít nhất theo bề ngoài là như vậy. Thật ra Trương Thị đã nghe được rất nhiều chuyện từ Sai Vọng, và ban đầu sự chú ý của nàng hướng về Lưu Hội Phương và những kẻ thù của hắn, nhưng sau lại chuyển hướng sang Quan Tân Thụy. Tuy vậy, Trương Thị vẫn không muốn tin rằng những gì hung thủ nói là sự thật. Điều này dù thế nào cũng không ngăn được oán khí của Trương Thị ngày càng nặng thêm. Sau khi nhập vào thân Sai Vọng, Trương Thị không cùng Trung Hành Ôn khởi hành cùng một lúc, mà luôn đi theo sau. Mỗi khi Trung Hành Ôn vội vã lên đường vào những đêm mưa hay ban đêm, Sai Vọng lại kịp chạy đến. Vì hài cốt của Trung Hành Ôn luôn mang theo bên mình, nên dù nhập vào thân thể Sai Vọng, Trương Thị vẫn không thể mất dấu. Hơn nửa tháng trôi qua, Trung Hành Ôn từ lúc lên đường vội vã tới quê nhà Quan Tân Thụy ở Thanh Đường huyện, rồi quay lại Hải Ngọc huyện cũng đã hơn nửa tháng. Lúc trời chạng vạng, khi bóng tối bắt đầu buông xuống, Trung Hành Ôn mới vừa trở về thành. Khi về đến quê hương, hắn lại cảm thấy căng thẳng hơn, đôi môi khô nứt. Hắn không vội về nhà, mà tìm đến nơi ở của Tiết Đạo Nhân trước. Tiết Đạo Nhân trước đây đã từng nhận được sự chỉ điểm của Ngô Ông, và từ đó đã bắt đầu nghe được đạo âm. Trong thời gian này, ngoài việc chữa trị vết thương, ông còn thường xuyên xem bói cho Trung Hành Ôn về sự an nguy của hắn. Khi sắc trời đã tối, Trung Hành Ôn dẫn ngựa đến bên ngoài nhà Tiết Đạo Nhân. Chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa sân đã tự động mở. Tiết Đạo Nhân đứng ngay cửa, lần đầu tiên ông nhìn thấy lưng con ngựa già, rồi mới nhìn lên lưng con ngựa già, rồi mới nhìn lên Trung Hành Ôn. "Đạo trưởng, Trung bộ đầu, mau vào, vào nhanh đi." Tiết Đạo Nhân vội vã đón Trung Hành Ôn và ngựa vào sân, rồi đưa hắn vào trong nhà, nhanh chóng rót cho hắn một chén trà. Trung Hành Ôn ngồi xuống ghế dài, không nói một lời, nhận lấy chén trà rồi uống liên tục mấy ngụm lớn, đến nỗi khóe miệng không rớt ra được một giọt nước. Uống hết ba chén trà lớn, uống hết xuống, oi. Dưới ánh đèn dầu, Tiết Đạo Nhân không thể không nhận ra sự mệt mỏi và căng thẳng trên gương mặt Trung Hành Ôn. Trong hơn một tháng qua, không chỉ vẻ ngoài phong trần, mà sắc mặt của hắn cũng trở nên hốc hác đi rất nhiều. Trung bộ đầu vất vả quá. Tiết Đạo Nhân nhìn thấy trạng thái của hắn, rồi hỏi tiếp: "Chẳng lẽ con ngựa già kia là..." Trung Hành Ôn nhìn ra ngoài phòng của lão mã và khẽ gật đầu: "Cháu mà bố này là hài cốt của Trương Thị." Khi nói, Trung Hành Ôn kể lại việc mình đến thôn lạc, rồi vào nửa đêm theo dõi, tìm đến miệng giếng, nhảy xuống và lấy hài cốt ra, sau đó trở lại đây, trải qua những gì đã gặp phải. Tiết Đạo Nhân nghe xong, cảm thấy rùng mình vì ông có thể cảm nhận được cái lạnh từ hài cốt, như thể nó mang theo sự hàn ý sâu thẳm. Trung Bộ Đầu thật là người có nghĩa khí. Tiết đạo nhân nói, ngươi đã từng gặp Trương Thị Quỷ Hồn chưa? Tiết đạo nhân thật sự kính phục Trung Hành Ôn, nghĩ rằng nếu là mình chắc chắn không dám nhảy xuống giếng, chỉ nhìn qua bao bố thôi cũng cảm thấy bất thường. Trung Hành Ôn lắc đầu, chưa từng gặp, ngài đưa tôi đồ vật tôi hầu như không dùng đến. Tiết đạo nhân trong lòng hơi sợ hãi, không có hiện thân, được, đạo trưởng có thể nhìn qua hài cốt, đạo trưởng mời. Trung Hành Ôn nói xong đứng dậy, nhanh chóng đi đến chỗ lão mã, cởi bao bố ra. Sau đó Tiết đạo nhân lấy đàn hương đốt và hành lễ trước hài cốt, rồi mới cùng Trung Hành Ôn mở bao bố ra. Sau khi hài cốt được chắp lại, mặt đất bỗng xuất hiện một lớp sương mỏng. Nhìn hài cốt trên mặt đất, Tiết đạo nhân cảm thấy lạnh toát. Ông nhận ra rõ ràng rằng lệ quỷ chưa chết, mà huyện nha hôm đó chỉ là bị oán khí hình thành yêu quái. Thực sự lệ quỷ có thể còn đáng sợ hơn những gì đã xảy ra, oán khí khiến mặt đất kết thành sương. Tiết đạo nhân cau mày, từ trong ngực lấy ra một nắm đồng tiền ném lên rồi bắt lại. Trương Thị Quỷ Khu không ở đây. Nói đến đây, Tiết đạo nhân chần chừ một lát, sắc mặt bỗng biến đổi lớn. Ông ngẩng đầu nhìn Trung Hành Ôn, không ổn, Lưu Thị nguy hiểm. Lần này Trung Hành Ôn cũng hoảng hốt và phản ứng rất nhanh. Đi mau, Tiết đạo nhân lập tức cho hài cốt vào lại bao bố, dùng phù chú phong ấn, rồi cùng Trung Hành Ôn vội vàng rời khỏi Già Môn. Trong huyện nhà, Lưu Hội Phương tối nay quả thật có chút lo lắng, ngồi trong phòng ăn nhưng không thấy ngon miệng gì. Ngồi một lúc, Lưu Thị chợt nhận ra cửa vẫn chưa mở. Xảo Nhi còn chưa đến. Xảo Nhi, Xảo Nhi. Lưu Hội Phương gọi hai lần nhưng không nghe thấy trả lời, liền nhíu mày lẩm bẩm, nghe đầu này đi đâu rồi. Khi Lưu Thị định đứng dậy ra ngoài thì bất ngờ có một bóng người xuất hiện trước cửa. Đó là một người đàn ông lạ mặt, quần áo màu xám đen, trên còn dính vết máu, sắc mặt tái nhợt, hai mắt đỏ ngầu, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Ngươi, ngươi là ai? Xảo Nhi, Xảo Nhi. Khi Lưu Thị đang kinh hoàng, ánh mắt ấy, một ánh mắt khiến người ta sợ hãi, lại cất tiếng. Tiếng nói ấy dường như xuyên qua hai tầng không gian. Trong tai Lưu Thị nghe thấy một âm thanh của cả nam lẫn nữ đồng thời phát ra. Phu quân ta đâu? Phu quân hắn ở đâu? Một giọng nói là của Sài Vọng, còn giọng kia sâu thẳm và như mơ hồ, nhưng Lưu Thị vẫn nghe rõ ràng. Lúc này dù đang run sợ, nhưng một phần bản năng của nữ tử khiến Lưu Thị gần như lập tức hiểu ra. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể run rẩy, nhưng vào khoảnh khắc ấy, Lưu Thị lại lấy lại dũng khí và thử hỏi, ngươi, ngươi, ngươi là Trương Tỷ Tỷ? Sai Vọng bước vào phòng ăn, thân thể gần như đến sát Lưu Thị, rồi đưa tay bóp lấy cổ nàng. Phu quân ta đâu? Lưu Thị hai chân đã rời khỏi mặt đất, hai tay yếu ớt nắm lấy cánh tay Sai Vọng, vô lực dãy rủa. Nàng nhìn đôi mắt đỏ ngầu ấy, thấy cả máu lệ đang chảy từ đôi mắt đó. Lúc này Lưu Thị như thấy một nữ tử trong bộ áo bình dị đang khóc, có thể là vì hoảng sợ, hoặc cũng có thể là vì một sự đồng cảm nào đó. Trong lúc dãy rủa, Lưu Thị cũng khóc theo. Tuy nhiên lúc này lực tay của Sài Vọng lại đột nhiên buông lỏng, rồi từ từ từ thả Lưu Thị xuống. Và lúc này Trung Hành Ôn và Tiết đạo nhân đã tới huyện Lệnh Dinh, bước đi nhanh như gió, không đi theo con đường chính mà cứ thế nhảy qua các tường vây, không để ý đến việc gặp mấy nha dịch, cứ thế lao thẳng vào trong phòng ăn. Tại hành lang bên ngoài, họ thấy Xảo Nhi và mấy nha dịch nằm bất tỉnh dưới đất, nhưng họ cũng không dừng lại. Tiết đạo nhân nhanh chóng cảm nhận tình hình trong đó. Một tiếng oanh vang lên, cánh cửa phòng ăn vốn đã đóng chặt bị đá văng ra. Tiết đạo nhân cầm pháp khí trong tay, cùng Trung Hành Ôn xuất hiện trước cửa. Sai Vọng và Lưu Thị đồng loạt nhìn về phía cửa, và khi nhìn thấy Trung Hành Ôn, họ đều ngạc nhiên. Ngươi là huynh đài của Miêu đó? Tiết đạo nhân bước tới một bước, sắc mặt nghiêm nghị nói, rõ ràng là lệ quỷ. Trương Thị, oan có đầu nợ có chủ, ngươi hại chết, ngươi là người họ Quan. Lưu Thị Trạch là người hiền lành, nàng đến tìm hài cốt ngươi để điều tra sự thật. Trung Bộ Đầu cũng đã nhận nàng làm thác, đừng làm tổn thương tính mạng của nàng. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng lúc này Lưu Hội Phương vẫn ngồi tại bàn ăn, Sai Vọng chỉ đứng im và có vẻ như không có điều gì nguy hiểm xảy ra. Cuộc gặp gỡ này đã thu hút nhiều người, chỉ duy nhất thiếu Quan Tân Thụy, người đã nhận lời mời của Tín Vương và đang cùng vào kinh, cùng lệ quỷ đối diện trong một căn phòng, tâm trạng bình tĩnh, khí thế hòa hoãn. Điều này vốn dĩ là điều Tiết đạo nhân chưa từng trải qua, nhưng tối nay lại thực sự xảy ra. Một bên là Quan Tân Thụy đang là chồng của lệ quỷ, một bên là bộ đầu huyện nha không ngại nguy hiểm dám đi xa ngàn dặm vì công lý nghĩa sĩ, một người khác là Tiết đạo nhân tu hành đã có thành tựu và cũng không thể thiếu Sài Vọng, người đang mang thân phận của gia đình Trương Thị. Oán khí mạnh mẽ từ Sài Vọng gần như hội tụ lại với âm khí xung quanh, càng thêm dữ dội khi nghe ba người nói chuyện, tâm trạng càng trở nên không ổn định, đến mức nhiệt độ trong phòng cứ giảm dần. Không, không thể nào, các người đang lừa ta. Lưu Hội Phương gần như bịt tay lại, Trung Hành Ôn thì nhíu mày cố gắng chịu đựng, còn Tiết đạo nhân ngồi im lặng một bên, tay khẽ vươn vào bao vải dưới bàn chuẩn bị hành động. Trương Thị, bần đạo tuyệt đối không lừa gạt ngươi. Lưu Thị xuất thân từ gia đình danh môn, dù hiện nay là vợ Quan Tân Thụy, nàng cũng không thể tự làm nhục Tiết Hạnh, còn Trung Bộ Đầu là người chính trực, ngươi hẳn sẽ không hoài nghi. Sao chúng ta lại lừa ngươi? Lưu Hội Phương, Trung Hành Ôn và Tiết Đạo Nhân ngồi một bên bàn ăn, còn Sài Vọng ngồi cô đơn ở phía đối diện. Lúc này, Sài Vọng hai mắt đẫm lệ, thân thể run rẩy không ngừng. Không thể nào, tướng công luôn đối xử với ta rất tốt. Hắn nói là sau khi Đỗ Cao Trung lại phái 8-10 kiệu đến giúp ta, khiến ta được nở mày nở mặt. Trương Thị không thể tin, dù rằng tất cả những người có mặt ở đây đều nhìn ra nàng chỉ là không muốn tin thôi. Trung Hành Ôn, người từng chứng kiến tận mắt cảnh hài cốt của Trương Thị, không thể nhịn nổi, liền ba một trường vỗ mạnh lên bàn, khiến chén bát rung lên. Quan Tân Thụy, hắn chỉ là một kẻ mặt người dạ thú, không bằng loài súc sinh. Hắn hại người không chỉ riêng ngươi, nếu ngươi không tin, hãy đi tìm hắn đối chất đi. Trung Hành Ôn nói, giọng đầy căm phẫn. Sau đó hắn lại chậm rãi nói tiếp, giọng càng trở nên nặng nề. Chúng ta chỉ muốn biết chân tướng, cầu công lý, cầu một sự trừng phạt. Tiết Đạo Nhân ngồi im lặng, nhắm mắt lại. Thế gian này đôi khi khó khăn nhất chính là tìm được công lý. Vụ việc này lúc đó Bần Đạo đã quản, giờ cũng không thể buông tha, tính Bần Đạo một phần. Lúc này bên ngoài một số tiếng động lạ vang lên, những nha dịch huyện nha đang la lớn, Trung Bộ Đầu mới về phải không? Đúng vậy, ta cũng thấy. Còn Tiết Đạo Trưởng nữa cũng đi cùng. Đúng đúng đúng, lại có tà ma gì chăng? Không phải đã nói nha môn không thể tùy tiện để quái vật vào sao? Bên kia có người ngã. Lúc này nha dịch và Xảo Nhi đã bị phát hiện, và một loạt tiếng bước chân vội vã tiến lại gần. Phu nhân, người không sao chứ? Phu nhân sao rồi? Trong nhà ăn, Say Vọng liếc nhìn mọi người, nhẹ nhàng nhảy lên xà ngang. Lưu Thị nhìn lên phía trên, sau đó hòa hoãn đứng dậy và mở miệng, không có việc gì, ta không sao cả. Cửa mở ra, bên trong ngoài Lưu Thị còn có Tiết Đạo Nhân cầm pháp khí và Trung Bộ Đầu, người đang mệt mỏi vì phong trần. Những chuyện tà ma thường xuyên xảy ra, họ chỉ qua loa xử lý cho xong, lừa gạt một vài nha dịch, tự nhiên không thành vấn đề. Rõ ràng họ cũng không muốn truy cứu đến cùng, không muốn liên quan đến sự việc này. Mọi thứ dần dần cũng lắng xuống. Bên ngoài dinh thự, Lam Bảo Quỷ đứng bên cạnh Vân Lai đại thân, còn Vân Lai đang nhìn lên huyện nha từ trên cao. Như vậy có thể sẽ đến báo ứng với Bắc Hải Long Vương mà nói. Chuyện này có lẽ chỉ là việc nhỏ, nhưng nó lại có thể ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống Long Lân của vương quốc. Dù sao bao nhiêu ảnh hưởng chính diện cũng đã bắt đầu phát tác, ít nhất không gây tác động lớn đến vận mệnh của bản Long. Tiên sinh nói Long Lân liên quan đến oán khí và nghiệp báo, nếu như những điều trước đây gây ra oán thù khiến cho khí của ứng Long phát tán ra, thì việc tà ma gây hại chết Lưu Thị và khiến cho họ quan thăng tiến như diều gặp gió, chẳng phải sẽ tạo ra một đại oan nghiệt sao? Bắc Hải Long Vương có lẽ chỉ là hành động theo linh giác và cảm ứng, nhưng những tác động đó đã bắt đầu hiện hiện, mặc dù hiện tại chưa có quả báo lớn. Thượng Tôn, lần này tại Thanh Đường huyện ta gặp một vị thần trích thú vị, nghe được một câu chuyện nhỏ. Ồ, nói nghe một chút. Vân Lai nhìn về phía Lam Bảo Quỷ, áo lam của ông ta biểu lộ sự ổn trọng. Lam Bảo Quỷ là người được phái đi vì lý do này, sẽ không dễ dàng đùa giỡn, và những gì ông ta nói đều có lý do. Sau khi nghe xong, Vân Lai khẽ cười nhạt một tiếng, gật đầu nhẹ và nói, không tệ. Lam Bảo Quỷ cảm thấy vị thần trích này quả thật không tệ, được đề cập trước mặt thượng thần là một cơ hội quý giá. Việc được Vân Lai đại thần chú ý cũng là một điều không phải dễ dàng. Những người cầm đao bổ củi thần nhân này có lẽ còn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc này. Điều này cũng chứng tỏ Lam Bảo Quỷ là một người đáng ngưỡng mộ, thần tính thần chân, mười phần không tệ. Vị thần trích này đã làm Lam Bảo Quỷ cảm thấy hứng thú, và điều này quả thực rất đáng chú ý. Còn một điểm thú vị nữa là Trương Thị đã mượn miệng Sai Vọng để giảng giải địa điểm, điều này thực sự rất thú vị. Tiên sinh chắc chắn sẽ cảm thấy hứng thú với điều này. Quả không tệ, Đại Khâu Vương Triều có diện tích quốc thổ không nhỏ, coi như là một đại vương triều. Tuy không có kênh đào nối Bắc Hải với Kinh Sư, nhưng lộ trình vẫn được xem là xa xôi. Khi Tín Vương rời khỏi kinh thành, tình trạng của ông không tốt, cho đến khi quyết định đón Tết năm nay tại Bắc Hải quận. Tuy nhiên, giờ đây ông lại vội vàng trở về kinh thành để dâng hiến bảo vật cho cha mình. Khoảng một tuần sau khi Quan Tân Thụy gặp Sài Vọng, Tín Vương liền phái người đến Hải Ngọc huyện. Ông ta cảm thấy Quan Tân Thụy là người tài trí nhanh nhẹn, có thể sử dụng được, nên quyết định cất nhắc ông ta lên vị trí cao hơn. Quan Tân Thụy đương nhiên rất vui mừng, lập tức chuẩn bị lên đường cùng sứ giả. Lúc này, đoàn của Tín Vương đã rời khỏi Bắc Hải quận gần một tháng, kinh sư đã gần trong tầm tay. Quan Tân Thụy biết cách ăn nói và luôn biết vuốt ve lòng người, nhưng điều đặc biệt là ông không phải kiểu nị nọt khéo léo để lấy lòng, mà là nói những lời thẳng thắn, tựa như thật lòng và có một khí chất khí khái, khiến người ta cảm thấy những gì ông nói đều rất chân thành. Loại nị nọt này ai có thể không thích chứ? Ít nhất Tín Vương chắc chắn rất hưởng thụ. Trên đường đi, họ cùng nhau xuất hành và ngồi ăn uống, rất nhanh sẽ đến kinh sư. Lúc này Quan Tân Thụy lại ngồi chung xe ngựa với Tín Vương. Cách đãi ngộ này khiến cho những người hầu gần gũi với Tín Vương cũng cảm thấy ghen tị. Mùa đông đã đến, Thời tiết mỗi ngày lại lạnh thêm, nhưng lúc này trong xe ngựa của Tín Vương lại rất ấm áp. Trong lưu đồng có than hỏa, còn trong xe, chỗ ngồi đều được phủ lên bằng áo lông thú. Xe ngựa hơi lắc lư, Tín Vương lại mở hộp gỗ ra, bên trong là những vảy long lân sáng loáng, một bên thưởng thức, một bên khen ngợi. Long lân quả thật là bảo vật tuyệt mỹ, mấy phiến vảy này còn vậy, nếu là chân long thì đẹp đến mức nào, ta thực sự không muốn dâng lên phụ hoàng. Vương gia, tuy vảy này rất đẹp nhưng chỉ là ngoại vật thôi, cửu mũ chí tôn mới chính là chân long của nhân gian. Quan Tần Thụy đáp, vừa cung kính vừa nghiêm túc, cũng có phần khuyên nhủ. Cách nói này khiến Tín Vương càng thêm vui vẻ. Quan Tần Thụy có được sự khéo léo này, một phần là học từ lão nhạc phụ, một phần cũng là tự mình lĩnh hội. Quan đại nhân nói đúng, cũng nên để ta tìm thời cơ mà hành động. Không ngờ lần này quay về Bắc Hải quận lại gặp được người trong tay vương này. Quan Tần Thụy trong lòng hơi kích động, nhưng vẫn cố gắng không thể hiện quá nhiều, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Vương gia quá khen rồi, quan mỗ chỉ là một huyện lệnh nho nhỏ, chỉ mong báo quốc trả ân, chẳng dám cầu mong gì nhiều. Ha ha ha, cũng không trách Lưu Ngạn Trùng vội vàng muốn nhận ngươi làm con rể. Tài trí của ngươi tại huyện lệnh mà không được trọng dụng thì thật đáng tiếc. Trong xe ngựa, tiếng cười vang lên, còn ngoài xe, đội xe tiếp tục tiến về phía trước, gió lạnh cũng bắt đầu thổi mạnh. Lúc này Ngô Ông đã đến trước một bước vào kinh thành Đại Khâu. Dù ông không biết rõ Bắc Hải Long Vương đang ở đâu, nhưng ông hiểu rằng lão Long nhất định sẽ xuất hiện. Trước khi gặp lão Long, Ngô Ông quyết định tận hưởng một chút cảnh phồn hoa của kinh thành Đại Khâu. Mặc dù thời tiết lạnh giá khiến người ta cảm thấy rét buốt, nhưng kinh thành vẫn vô cùng nhộn nhịp, người qua kẻ lại trên phố, dù không thể so sánh với Đại Dung nhưng cũng không kém quá nhiều. Ngoài thành, trên một ngọn núi nhỏ có một tòa tự viện dựa lưng vào núi, khí thế rộng lớn. Lúc này có một người ngồi xe ngựa đến đây, nếu Ngô Ông có mặt ở đây, ông chắc chắn sẽ nhận ra ngay người đó chính là thương nhân đã đưa Long Lân ở dịch trạm đêm hôm trước. Dù thương nhân đã rời Hải Ngọc huyện từ lâu, nhưng sau khi chuyển một số hàng hóa qua các nơi, hôm nay mới trở lại kinh thành. Trạm đầu tiên hắn ghé lại chính là tòa chùa miếu này. Trong cái lạnh giá và lúc mặt trời vừa lặn, khách dâm hương cũng dần kéo đến. Mới xuống xe ngựa, tiếng chuông từ tự viện đã vang lên rền rĩ, đông đông đông đông. Những bước chân của thương nhân theo cầu thang tự viện đi lên, ngẩng đầu lên là thấy ngay tấm biển lớn ghi ba chữ Họa Long Tự. Thương nhân tên là Lâu Nguyên Trường, sư tiếp khách có vẻ đã quen biết hắn, thấy hắn đến liền lập tức bước ra đón và cúi đầu chào. Lầu thí chủ, là ngươi đã đến, ngươi có muốn ở lại tự viện trai giới mấy ngày không? Lầu Nguyên Trường đáp lễ, gật đầu và nói, tôi muốn ở lại trai giới, nhưng xin hỏi Phương Trượng đại sư ở đâu, tôi muốn gặp ông ấy. Sư tiếp khách đáp, à, nếu Lầu thí chủ muốn gặp Phương Trượng tự nhiên là có thể, không bằng trước hết vào thiện đường dùng cơm chay. Lầu Nguyên Trường vội vàng từ chối, không không, nếu Phương Trượng đại sư thuận tiện, tôi muốn gặp ngay bây giờ, có việc quan trọng cần bàn. Sư tiếp khách gật đầu, vẫy tay dẫn Lâu Nguyên Trường vào phía trong tự viện. Lâu thí chủ mời. Cảm ơn đại sư, Lâu Nguyên Trường lễ phép đáp lại. Hai người bước vào tự viện, phía sau xe ngựa chậm chậm quay đầu và rời đi. Tự viện xây dựng dựa vào núi, kiến trúc bậc thang dần dần tăng lên về phía trước. Bên trong tự viện cũng có không ít mỏ núi và nhiều bậc đá nối liền với nhau. Mỗi đại điện có những cấp độ cao thấp khác nhau, tạo nên một không gian vừa kỳ bí lại đầy ấn tượng. Khi đi qua khu vực phía sau của tự viện, Lâu Nguyên Trường vô thức nhìn về phía ngọn núi, mắt hắn nhìn thấy một hình vẽ rồng trên núi. Đó là một con rồng vươn mình quanh co theo sườn núi, vảy, móng, râu, sương mù vườn quanh, rất tinh xảo. Chính vì vậy mà Họa Long Tự mới có tên gọi như vậy. Ngọn núi trên có đá, rêu và các loại dược thảo, làm cho hình ảnh con rồng càng thêm sống động. Vì lý do này, ngôi chùa luôn được hoàng gia đặc biệt quan tâm, và nhiều năm qua, hương khói ở đây không bao giờ ngừng, tiếng chuông Họa Long Tự vẫn vang vọng không ngừng. Sư tiếp khách dẫn Lâu Minh Trường đi qua các khu vực của tự viện. Lúc này trời đã bắt đầu xế chiều, những khách dâng hương thường ngày đã rời đi, chỉ còn lại một số ít khách ngủ lại. Dọc theo con đường, một vài tăng nhân đang quét dọn các khu vực của tự viện, trong khi một số tăng nhân khác đã bắt đầu chuẩn bị cho khóa lễ tối. Lâu Nguyên Trường với lòng thành kính sâu sắc vẫn rất quen thuộc với Họa Long Tự. Hơn một năm chưa đến đây, nhưng cảnh vật trước mắt khiến tâm trí hắn cảm thấy yên tĩnh hơn rất nhiều. Khi lên theo bậc thang của ngọn núi, Lâu Nguyên Trường nhìn thấy một người hầu mang theo hộp cơm khói nghi ngút đi về phía xa. Lúc đó hắn hiểu rằng chắc chắn có quan lại quyền quý nào đó đang ở lại chùa. Họa Long Tự không ăn cơm trưa, tăng nhân chỉ ăn bữa sáng và cơm trưa đơn giản, còn khách ngủ lại sẽ tham gia trai giới theo quy định của tự viện. Tuy nhiên, luôn có ngoại lệ, nếu có ai thật sự muốn ăn một bữa vào ban đêm, Họa Long Tự cũng sẽ không ngăn cấm, cho phép họ vào nhà bếp nấu cơm nhưng không được ăn mặn. Một số người có thể phá lệ, đặc biệt là quan lại quyền quý. Vào cuối năm, rất nhiều người đến Họa Long Tự ăn chay cầu phúc, điều này là rất thường thấy. Lại không biết hôm nay trong chùa có ai quý tộc đến nghỉ lại không? Lâu Nguyên Trường hỏi. Sư tiếp khách mỉm cười lắc đầu, tiểu tam không tiện nhiều lời. Lâu Nguyên Trừng khẽ gật đầu. Tỳ sư tiếp khách không nói gì, nhưng hắn cũng đoán được phần lớn là hoàng thân quốc thích. Lúc này trong chùa, các tăng chúng đang tụng kinh và giờ khóa. Khi đi qua các thiện phòng, có thể nghe thấy tiếng tụng kinh vang lên từ trong. Thanh âm của các tăng rất đều đặn, nhẹ nhàng, mang theo âm điệu của kinh văn, khiến cho không khí tĩnh lặng và an bình. Tuy nhiên, khi đi qua các phòng này một vài chục bước, tiếng tụng kinh cũng không còn rõ ràng nữa. Không lâu sau, dưới sự chỉ dẫn của sư tiếp khách, Lâu Nguyên Trừng đã đến được thiện phòng cao nhất và cũng là tận cùng trong cùng của Hạ Long Tự. Đây là nơi lão phương trưởng của thiện phòng tu hành. Mọi thứ xung quanh có vẻ rất yên tĩnh. Lão phương trưởng đang lặng lẽ niệm kinh văn trong phòng. Sư tiếp khách đi trước, đến gần cửa, rồi lên tiếng: "Sư phụ, Lâu thí chủ tới, nói là có việc quan trọng muốn gặp mặt." Lão phương trưởng từ từ mở mắt, mời hắn vào. "Sư phụ, vâng." Sư tiếp khách trả lời rồi lùi lại vài bước, nhìn về phía Lâu Nguyên Trường đang đứng ngoài. Lâu Nguyên Trường khẽ gật đầu, sau đó chắp tay chào sư tiếp khách, tiến lên vài bước, nhẹ nhàng kéo rèm cửa, rồi bước vào thiện phòng. Một ngọn đèn dầu le lói, ánh sáng vàng ấm áp chiếu sáng khuôn mặt của lão tăng. Phía sau là Lâu Nguyên Trường bước vào. Lâu Nguyên Trường bái kiến phương trượng đại sư. Lão tăng gật đầu, nhìn về phía trước một cái bồ đoàn. Lâu thí chủ mời ngồi, không biết có chuyện gì quan trọng. Lâu Nguyên Trường tiến đến, ngồi xuống bồ đoàn, hồi tưởng lại những chuyện đã qua ở Hải Ngọc huyện, những ký ức về chuyến đi qua các trạm quan đạo, rồi lập tức nói với phương trượng. "Phương trượng đại sư, trong chuyến thu hoạch qua Thương Kinh, khi đến Bắc Hải quận, tôi dừng lại ở Hải Ngọc huyện. Ai ngờ, khi tôi đi qua khu chợ bán hải sản, lại gặp một chuyện kỳ lạ. Có một ngư dân đang bán hàng lại chào mời tôi mua lòng lân." Lão tăng vốn dĩ đang cúi đầu lắng nghe, nghe đến đây cũng hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Lâu Nguyên Trừng, rồi thấy hắn mặt mày nghiêm túc, không giống như đang nói đùa. Lâu mỗ khi nhìn thấy lòng lân quả thật rất đặc biệt. Sau đó tôi cũng tò mò, càng xem càng thấy nó có chất liệu không tầm thường. Dù không phải vì lòng lân, tôi cũng thấy rất thú vị, liền bỏ ít tiền mua một chiếc. Ai ngờ, vào đêm hôm đó, bỗng nhiên sấm sét vang rền, gió táp, mưa sa tán thành ốc. Trong cơn mơ, Lâu Nguyên Trừng thấy mình gặp một con rồng bay đến đòi lại vậy. Và khi tỉnh giấc, hắn phát hiện lớp vảy rồng đã biến mất, nhưng trong tay lại có được một viên bảo châu. Lâu Nguyên Trừng đem những trải nghiệm này của mình kể lại chi tiết cho phương trượng nghe, rồi cuối cùng từ trong ngực lấy ra một vật bọc vải, mở ra lộ ra một viên bạch châu mịn màng lớn bằng trái nhãn. Lão phương trượng nhìn viên bạch châu trong tay Lâu Nguyên Trừng, mắt trợn to, phảng phất có thể cảm nhận được từng sợi khí tức đặc biệt tỏa ra từ đó. Khi Lâu Nguyên Trừng đưa tay cho lão phương trượng, ông vô thức tiếp nhận viên châu. Vừa mới cầm được, toàn thân ông bỗng dưng run lên, như thể cảm nhận được một luồng khí tức vĩ đại tràn ra từ viên bảo châu. Cùng lúc đó, trong bóng đêm ở kinh đô Đại Khâu, Ngũ Ông đang đi dạo thì đột nhiên dừng bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về một phương hướng, chính là nơi Họa Long Tự tọa lạc, quanh kinh thành. Trong lòng hắn cảm thấy như có một sự giao cảm, tựa như có người ở xa đang gọi đáp lại. Cũng chính vào giờ khắc này, lão phương trượng chợt cảm thấy tinh thần có phần hoảng hốt, ý thức mơ hồ hỗn độn, tựa như rơi vào một giấc mộng, lại tựa như trở về đêm đầu tiên sau khi tiếp nhận vị trí trụ trì năm xưa. Khi đó, dù đã trở thành trụ trì, nhưng vào đêm đầu tiên một mình chỉ tụng muộn khóa trong thiện phòng, lão hòa thượng lại vô tình ngủ thiếp đi. Trong giấc mộng, dường như có người đang nói chuyện. Người chính là trụ trì đương thời của Họa Long Tự. Linh tính không tệ, ở lại Họa Long Tự mà làm trụ trì cho tốt, chờ ngày hồi lân huyết. "Đại sư, phương trượng đại sư." Lão phương trượng chợt bừng tỉnh, cúi đầu nhìn xuống bạch châu trong tay, trong lòng sóng lớn dâng trào. Những lời vừa nghe được cùng với những gì Lâu Nguyên Trừng vừa tự thuật vô cùng rõ ràng, ngữ điệu của giấc mộng năm xưa cũng dần hiện lên trong tâm trí ông. "Ta vậy, ta huyết, ta huyết." Lão phương trượng trầm giọng lẩm bẩm, suy tư một hồi lâu. Giọng nói của ông lúc này mang theo vài phần thâm trầm sâu xa. Bên cạnh, Lâu Nguyên Trừng liên tục gật đầu, "Đúng, đúng, đúng, chính là giọng nói này." Chỉ là khi ấy, thanh âm còn vang vọng giữa gió bão sấm sét. "Đợi đến khi ta bừng tỉnh từ trong mộng, chiếc hộp vẫn còn nguyên vẹn, nhưng Long Lân đã không cánh mà bay, chỉ để lại viên châu này. Lúc đầu, ta vốn định đưa Long Lân đến Họa Long Tự, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy nên đến tìm phương trượng đại sư để hỏi một lời." Nói đến đây, Lâu Nguyên Trừng cuối cùng cũng cất lên câu hỏi băn khoăn trong lòng. "Phương trượng đại sư, ngài xem chuyện này là điềm đại phúc hay đại họa đối với ta?" Lão phương trượng nhíu mày, nói thật, 30 năm đã trôi qua, giấc mộng năm ấy dù khắc cốt ghi tâm cũng đã dần phai nhạt theo năm tháng, nhưng khoảnh khắc vừa rồi trong cơn hoảng hốt, ông lại như thực sự trở về đêm ấy trong mộng. Lòng lần cứ thế mà biến mất sao? "Đúng vậy, cứ thế mà biến mất, nhưng viên châu này xét về giá trị mà nói, e rằng còn quý giá hơn cả lòng lân. Có lẽ thế gian thực sự có rồng đại sư, nhưng đối với ta, đây là phúc hay là họa?" Lão phương trượng lặng lẽ đưa viên châu trả lại cho Lâu Nguyên Trừng, chắp tay trước ngực, mỉm cười an ủi, "Lâu thí chủ chớ nên lo lắng. Cái gọi là tạo vậy được châu trong đạo Phật có ý nghĩa được mất song hành, phúc họa tùy duyên. Đối với thí chủ mà nói, viên châu này quý hơn lân phiến, chính là điểm may mắn giúp tránh khỏi tai họa. Về sau, chớ vì chút lợi nhỏ mà buôn bán những vật như vậy nữa. Lầu Nguyên Trường không nhịn được cảm thán. Đại sư nói phải, tại hạ xin ghi nhớ trong lòng. Nhưng nếu Long Lân vẫn còn, bất luận là dâng lên Hỏa Long Tự cho Phương Trượng xem qua, hay hiến cho hoàng thân quốc thích, đều là chuyện tốt, đáng tiếc thay. Lão Phương Trượng khẽ gật đầu, trong lòng hiểu rõ, dù Lâu Nguyên Trường đã thấu tỏ đôi phần, nhưng bản tính thương nhân vẫn khó thay đổi. Dẫu vậy, ông cũng không nói thêm gì nữa. Thiện tài, đa tạ Lâu thí chủ đã đến báo tin, lão nạp cần phải tụng kinh. Ách, vậy đại hạ xin cáo lui. Lâu Nguyên Trường hiểu rõ lời Phương Trượng nói có hàm ý sâu xa, đành đứng dậy cáo lui. Sau khi ông rời đi, lão Phương Trượng tiếp tục nhắm mắt tụng kinh, giữ cho tâm thanh tịnh. Thế nhưng sự tĩnh lặng lần này dường như không còn bền bỉ như trước. Dần dần, bất kể cố gắng thế nào, lão cũng không thể chấn định tâm thần. Một lúc lâu sau, lão Phương Trượng rời khỏi thiện phòng. Ngày thường nơi này vốn ít khi nghe thấy tiếng tụng kinh, nhưng giờ đây trong tai lão từng câu kinh văn lại vang lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Tăng nhân tụng kinh như sướng, âm điệu trầm bổng, Phật âm vang vọng, khiến lão Phương Trượng bất giác mỉm cười. Do núi mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, nhưng lúc này lão tăng không để tâm, khoác y phục đơn sơ bước ra ngoài, tiến thẳng đến vách núi. Dưới ánh trăng mờ ảo, trên vách đá thân hình một con rồng lớn mơ hồ hiện ra. Từ góc nhìn của lão Phương Trượng, thân rồng càng thêm thần bí và vĩ đại, dường như đang ẩn thân trong lòng núi. Lão Phương Trượng giơ tay lên, bàn tay xòe rộng. Theo lời Lâu Nguyên Trường kể lại, Long Lân lớn hơn bàn tay người trưởng thành một chút, tựa như hình vẽ con rồng trên vách đá ở Hỏa Long Tự. Bất chợt, phần đầu của con rồng khổng lồ trên vách núi xoay lại, tựa như thân rồng đang cử động, chậm rãi chuyển hướng về phía lão Phương Trượng. Trong ánh mắt kinh ngạc của lão, miệng rồng khép mở, phát ra một âm thanh kỳ lạ. "Tiểu hòa thượng, ngươi phải cẩn thận, lần này e rằng sẽ gặp đại nạn, nhưng nếu tuân thủ nghiêm mặt đạo lý nhân gian, ngươi vẫn có thể tự bảo vệ mình, chỉ tiếc rằng bạn ta lần này gặp đại kiếp, nếu hắn tìm đến đây, khuyên hắn đừng giúp ta nữa, bảo hắn mau chóng rời đi." Nhớ kỹ, lão Phương Trượng vô thức hỏi lại, "Đại nạn gì? Ta phải khuyên can như thế nào?" Họa Long đáp, "Nói nhiều tất có sơ hở, biết nhiều tất có liên lụy, giang hải chảy về đâu, kim vũ đổ xuống nơi nào, tất sẽ có người được tôn vinh, bạn ta tự khắc hiểu ra." Nói dứt lời, thân rồng trên vách núi lại vặn vẹo một lần, trở về dáng vẻ cũ như chưa từng động đậy. Lão Phương Trượng sững sờ đứng đó hồi lâu, trong lòng có chút ngộ ra điều gì đó, nhưng cũng không khỏi hoang mang. Định quay về thiện phòng, lão phát hiện cửa đã đóng chặt, rõ ràng khi đi cửa vẫn còn mở. Chợt một cơn choáng nhẹ ập đến, cơ thể lão Phương Trượng khẽ lắc lư. Khi tỉnh lại, lão nhận ra mình vẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn trong thiện phòng, đèn dầu vẫn sáng, khung cảnh hoàn toàn tĩnh lặng như thể chưa từng rời đi. Cùng lúc ấy, trong màn đêm bên ngoài Họa Long Tự, một lão ông tóc trắng đã đứng trước cổng chùa. Mù ông nặng đầu nhìn ba chữ lớn Họa Long Tự trên cổng, ánh mắt dần rời lên vách núi. Ở đó, thân hình mờ ảo của con rồng vẫn còn thấp thoáng hiện ra. Trên mặt ông nở một nụ cười đầy ẩn ý. Có lẽ trước đây trên vách núi đã có bích họa rồng, sau đó tự viện mới được xây dựng, nhưng nhìn theo cách này ít nhiều cũng có phần phô trương, đặc biệt là khi đứng trước Bắc Hải Long Vương. Ngô ông khẽ bấm đốt ngón tay tính toán một lúc, rồi chậm rãi mở miệng. Từ sâu trong ít hầu, một viên long châu lóe lên linh quang. Sau đó, một làn sương mù mờ ảo phun tràn ra. Dù số lượng sương mù không nhiều, nhưng lan ra rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã bao phủ toàn bộ Họa Long Sơn. "Tiên sinh, như vậy có thể hù dọa được lão long kia không?" Hồi Miễn sau khi quay lại bên cạnh Ngô ông, không nhịn được mà hỏi. Ngô ông lắc đầu, đáp, nếu hắn đứng từ xa nhìn tự viện, tám phần là không bị dọa, nhưng vì hắn tâm cao khí ngạo, đã không còn vướng mận hồng trần, làm như vậy ít nhất có thể khiến hắn không lập tức sinh ra cảm ứng, chỉ là sớm muộn gì hắn cũng sẽ phát hiện ra điều này. "A, nhưng mà chúng ta đã tới trước rồi, có nên vào xem thử không?" "Ha ha, đúng ý ta lắm." Nói xong, Ngô ông từng bước tiến về phía sơn môn của tự viện. Lúc này trời đã khuya, sơn môn tự viện từ lâu đã đóng chặt, nhưng lão nhân chẳng hề bận tâm. Khi đến trước cửa, ông liền giơ tay gõ cửa mạnh mẽ, cất giọng gọi lớn, "Ai đó, mau mở cửa." "Mở cửa ra nào, trời đông giá rét thế này, nhanh đi lão già ta vào sưởi ấm một chút." Một lão nhân già giữa gió rét và tiết lạnh đến cầu viện ngoài cổng chùa miếu, nếu Họa Long Tự mà không tiếp nhận thì thật uổng công là đệ tử Phật môn. Vì vậy không cần phải suy nghĩ nhiều, Ngô ông vẫn được tăng nhân nghe thấy động tĩnh mở cửa mời vào trong tự viện, và từ nhà bếp cũng được phát một ít cơm chay. Dù sao có quan lại quyền quý qua lại, đồ ăn dư thừa cũng không ít. Nửa đêm, Họa Long Tự hoàn toàn yên tĩnh. Ngô ông từ khách xá đứng dậy đi ra ngoài, một mình bước giữa gió lạnh núi non, đi dọc theo các dãy phòng trong tự viện. Khi đến chỗ thấp hơn gần với bảo điện chùa núi, ánh đèn lửa trong điện chiếu sáng Ngô Ông nhìn vào bên trong bảo điện một lúc, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía núi Họa Long tự. Trước có long sau có chùa, ai ngờ á từ linh thể không hề chết trong biển mà lại ẩn cư ở nơi này. Tiên sinh, trong núi này có thật sự không có oán khí lớn như vậy không? Hôi Mĩ xuất hiện bên vai Ngô Ông, cũng ngẩng đầu nhìn về phía núi. Dù lúc này sương mù khá dày, nhưng thứ sương mù này vốn là do Ngô Ông tạo ra, nên hắn tự nhiên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Vì vậy mới nói, trước có long sau có chùa. Người xây dựng Họa Long tự quả thật rất cao minh, dùng Phật pháp hóa giải oán khí của rồng, khiến cho cơn giận mạnh mẽ trong biển rộng không còn ảnh hưởng đến bản thể. Cũng nhờ Phật pháp, linh tính của con rồng dần dần được nuôi dưỡng và trở lại. Nghe tiên sinh đánh giá cao như vậy, Hôi Miễn cũng gật đầu nhẹ, quả thật lợi hại. Nhìn lại, con hắc long ở Hải Ngọc huyện quậy phá thật âm hiểm, nếu cái nghiệt nợ đó đổi trắng thay đen, hại chết Lưu Thị, thậm chí là Trung Bộ Đầu và Tiết Tạo Nhân, thật không dễ dàng gì mà thoát khỏi biển. Mang long lân về đây nhất định sẽ làm ô nhiễm linh tính của rồng này. Hôi Miễn tu hành càng ngày càng tinh thâm, nhiều chuyện cũng đã sáng tỏ hơn. Lúc này hắn cũng đã hiểu rõ những điều mơ hồ trước đây ở Hải Ngọc huyện. Trước kia tại Bắc Hải, cảm giác sóng biển quay cuồng như thể có sự liên kết với long lân, và có lúc việc thi pháp cũng rất khó thoát khỏi sự ràng buộc đó. Lưới cá được bố trí bởi những cao nhân không phải là công việc đơn giản của ngư dân, chính là sau khi long lân ra biển phải vượt qua một vòng khó khăn. Có lẽ vì không khí căng thẳng ở Bắc Hải trước đó. Nói xong, Hồi Miễn lộ vẻ hối hận. Thế nhưng tiên sinh, nếu như vậy khi ta đến Bắc Hải Long Cung hỏi chuyện, chẳng phải là báo tin cho bọn họ sao? Ngô Ông mỉm cười. Mặc dù trước đó Long tộc có thể đã phát hiện điều gì đó, nhưng đúng vậy, đó chính là một kiếp. Vậy ý lươn ta một kiếp sao? Xem như thế đi. Nói xong, Ngô Ông đột nhiên cảm thấy trong lòng hơi động, theo bản năng nhìn về phía phương Bắc. Lúc này Đại Thiểm vừa mới đến, rồi khẽ nhíu mày, một loại hiểu ra bắt đầu hiện lên trong đầu. Sau đó Ngô Ông lại nheo mắt lần nữa, nhìn về phía sơn thể Long Họa. Bắc Hải Long Quân trực tiếp hạ tay đối phó với tiểu bối, thật sự là quá mức vô lại. Chúng ta cũng nên chính diện gặp gỡ hẳn. Cùng một buổi tối, tại một con sông trong Hải Ngọc huyện Bắc Hải quận, ao ao ao một tiếng, nước sông bỗng nhìn dậy lên, có một thân ảnh từ trong nước nhảy ra. Khi bọt nước văng xuống, một nữ tử xuất hiện trên bờ. Nàng quay đầu nhìn lại dòng sông, rồi nhìn xung quanh, sau đó nhanh chóng bước đi về phía trước. Cuối cùng sau một hồi cố gắng, nàng đã quăng bỏ được đám người theo sau. Nhưng nàng không thể lơ là, phải tận dụng thời gian. Lần trước khi ra ngoài, tình hình có chút kích động quá mức, khiến đám người này sau khi biết được không những không giúp đỡ mà còn cực kỳ lo lắng, lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mình. Vì vậy nữ tử không mong người bên cạnh hỗ trợ lần này. Nếu mất nhiều thời gian nữa, những người này chắc chắn sẽ thông báo cho cha nàng. Nữ tử thật sự không thể kéo dài nữa. Dù trong khoảng thời gian này, dù nàng đã nỗ lực rất nhiều, nhưng vẫn không thể thấy được chút may mắn nào. Cảm giác không tốt cứ dâng lên trong lòng nàng, như thể thiên cơ đang bị hỗn loạn. Chỉ còn một điểm rõ ràng duy nhất, hai mảnh long lân đã gần như đến được Đại Khâu kinh thành. Thế nhưng điều đó lại càng làm nàng không thể an tâm. Chỉ có hai mảnh, vậy hai mảnh còn lại đâu? Nữ tử lẩm bẩm, trong lòng càng thêm lo lắng và bất an. Nàng đã phải vất vả rất nhiều để lấy được vật này từ trong lòng mộ Hàn Uyên, lẽ ra phải có đủ bốn mảnh mới đúng. Á Tử Chi Lân Huyết có một lời nguyền đặc biệt, đến từ Á Từ và cũng đến từ Long tộc, đồng thời là nữ tử thuộc thủy tộc. Nàng hiểu rõ đạo lý này, thậm chí còn rõ hơn cả Long tộc. Không có thủy tộc nào có thể khắc chế được Á Từ Lân Huyết, thậm chí yêu tộc thông thường cũng không thể. Nữ tử cũng vô cùng sợ hãi, sợ rằng chính mình không thể khắc chế được. Tuy nhiên đến cuối cùng, nàng không thể không ra tay hỗ trợ. Nhưng lúc này nỗi lo không chỉ là sự bền bỉ của mình, mà còn là mảnh long lân kia. Hai mảnh long lân sao có thể chỉ để lại một chút dấu vết mà không mất đi đâu? Chắc chắn có ai đó đang che giấu, quấy nhiễu thiên cơ, không thể là chuyện đơn giản. Tất cả những điều này đều báo hiệu một chuyện, đã xảy ra sự cố. Đây là cơ hội mà nàng đã đợi suốt nhiều năm, nàng không cam tâm và cũng không cho phép sự cố xảy ra vào lúc này. Dù biết rõ sự nguy hiểm, nàng nhất định phải ra tay. Không lâu sau, nữ tử đã đến được thôn Sóng Bạc trong bóng đêm. Về chuyện của nhà Lý Lão Tam, dù trước đó Dịch Thư Nguyên đã làm rối loạn thiên cơ, nhưng đối với nữ tử này không cần phải tính toán, bởi vì nàng vốn là người thực sự khiến tình hình càng thêm rối ren. Trong màn đêm tĩnh lặng của thôn, nữ tử bước trên làn gió mát, rơi xuống trước cửa nhà Lý Lão Tam, đúng lúc nhìn thấy Lý Nghĩa ra ngoài đi vệ sinh. Mặc dù trong phòng cũng có bồ, nhưng cái đó lại trong phòng cha mẹ, và dù lão cha có đi tiểu đêm, ông cũng sẽ ra ngoài để làm. Lý Nghĩa đi vào hậu viện vườn rau, thoải mái xả nước. Một trận gió từ gần đó thổi qua, khiến hắn không kìm được mà run rẩy một chút. Sau đó ngẩng đầu nhìn trời, hôm nay thật sự rất lạnh. Gió thổi qua, nữ tử không chút kinh rẻ lướt mắt qua nhìn Lý Nghĩa, rồi mang theo làn gió này thổi vào trong nhà Lý gia. Gió lạnh tràn vào, trong phòng vang lên tiếng mắng chửi của Lý Lão Tam cùng với sự phản bác của vợ hắn. Cái thằng nhóc này đi vệ sinh mà không biết đóng cửa lại, nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn thế. Người cái lão già chết tiệt, không phải cũng giống vậy sao? Trong khi đó, nữ tử đã bước vào phòng khách nhà Lý, nàng nhìn một vòng nhưng không cảm nhận được chút khí tức nào, không khỏi nhíu mày. Theo lý mà nói, nếu có ai giấu trong nhà, chắc chắn sẽ bị phát hiện, không thể nào không cảm nhận được khí tức. Chẳng lẽ người đó không ở đây sao? Nàng đắn đo một chút, định ra ngoài hỏi thăm người nhà Lý xem nhà này bán cho ai. Khi nàng vừa chuẩn bị bước ra, nửa chân đã bước ra ngoài nhưng lại dừng lại. Nàng liếc mắt một vòng trong phòng, đột nhiên ý thức được một điều kỳ lạ. Một gian nhà cũ như vậy, sao lại không có một con chuột, con bọ hay rắn rết nào? Lúc này, trong lòng nữ tử khẽ động, giống như khi nàng mượn tay phàm nhân để dò xét long tộc mà không gây sự chú ý. Có thể nào nàng cũng đang bị lừa bởi linh giác của mình? Chuột, bọ, rắn rết, những loài động vật nhỏ này không phải không có lý do tồn tại, bởi vì chúng có một cảm giác ngạt thở, một mối nguy hiểm rõ rệt. Nếu có chúng, sẽ khiến người ta rời xa ngay lập tức. Nghĩ vậy, nữ tử không vội vàng rời đi mà tiếp tục suy tư, rồi liếc mắt về phía hốc tường trong phòng, nơi cất giữ bảy vị linh đường. Đây không phải là suy đoán, mà là trực giác của nàng. Ngay sau đó, nàng tung người lên, vén tấm vải che hốc tường, quả nhiên thấy sau bảy vị có một đống vải đen. Nàng vừa định đưa tay, nhưng bỗng nhiên ý thức được điều gì, như bị điện giật co lại, theo bản năng vỗ nhẹ vào ngực mình. Lý do nàng hoảng sợ có hai: một là lớp vải trên đó không hề tỏa ra chút khí tức nào, rõ ràng đã bị động đến, nếu tùy tiện chạm vào có thể sẽ gây ra biến số, thậm chí có thể nàng sẽ gặp nguy hiểm ngay lập tức. Hay là lý do cơ bản nhất, nữ tử rất sợ bản thân không thể kiềm chế được sự lo lắng trong lòng. Nữ tử lúc này cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ, bởi hôm nay loại cơ hội như thế này có lẽ chỉ có một lần mà thôi. Khi Lý Nghĩa tiểu xong trở về, chưa kịp tới gần cửa thì đột nhiên nghe thấy một tiếng bành, cánh cửa bị đóng lại, nhóc con, đóng cửa nhẹ chút. Lý lão tam từ trong nhà mắng vọng ra, giọng ống mắt quãng qua bức tường. Lý Nghĩa gãi đầu định mở cửa, nhưng đột nhiên một bàn tay từ sau lưng vươn ra. Thấy bàn tay xuất hiện trước mặt, Lý Nghĩa giật mình nhảy dựng, bản năng định kêu lên, nhưng ngay lập tức bị bàn tay kia bịt miệng. Ô, sau đó Lý Nghĩa cảm thấy mình như bị nhấc bổng lên không trung, quay cuồng mấy vòng rồi lao nhanh về phía mặt đất ngoài thôn. Trong lúc kêu gào tuyệt vọng, tiếng hét của anh bị bóp nghẹt trong kẽ ngón tay. Đến lúc này Lý Nghĩa chỉ còn biết nhắm mắt chờ chết. Nhưng chỉ sau một khắc, hai chân của anh rơi xuống đất, tuy có chút mềm nhũn vì sợ hãi nhưng vẫn đứng vững rồi ngã quỵ xuống mặt đất. Chờ một lúc cho bình tĩnh lại, Lý Nghĩa ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người mặc đồ đen che mặt đứng ngay trước mặt mình. Tặc phỉ! Nghĩ đến đây, Lý Nghĩa chợt hoảng hốt. Dù nhà anh có chút tiền, nhưng từ khi phát tài, cha mẹ luôn lo lắng sẽ có người dòm ngó, đặc biệt là những kẻ cường bạo. Người che mặt đó lên tiếng: "Nghe nói nhà các ngươi vớt được mấy tấm long lân từ trong biển." Quả nhiên, nỗi lo của cha anh là có lý, và còn là một nữ tặc. "Đúng, đúng vậy." Lý Nghĩa bối rối đáp. Nữ tặc cười lạnh một tiếng, dùng giọng điệu không mấy quan tâm: "Ta đến đây không phải để điều tra, nhưng sao lại phải ra tay như vậy? Đừng nói nhảm nữa, mau khai ra, nếu không muốn mất mạng." Lý Nghĩa cảm nhận được một thanh kiếm lạnh như băng kề sát vào cổ mình. Anh cảm thấy làn da trên cổ mình như bị cắt đứt, đau nhói và lạnh buốt, tim anh như ngừng đập, cảm giác cái chết đang đến gần. "Đúng, đúng là vớt được mấy tấm, ba tấm." Nữ tặc chăm chú nhìn anh, ánh mắt như thể nhìn một vật chết. "Ngươi gạt ta, nhất định phải chết." Nói xong, kiếm của nàng lại áp sát vào cổ Lý Nghĩa, thậm chí còn để lại một vết máu mỏng. Lý Nghĩa, một người bình dân, chưa từng chịu đựng sự uy hiếp này, chỉ cảm thấy cái chết đang đến gần, không thể giấu giếm gì được nữa. Ta nói, là bốn tấm. Nếu ngươi muốn long lân, nhà ta trong từ đường còn giấu một tấm nữa. Xin cô nương, xin đừng làm hại mạng sống của tôi, cũng đừng làm hại cha mẹ tôi. Lý Nghĩa sợ hãi không còn chút dũng khí nào. Nghe vậy, nữ tặc có chút thất vọng, nhưng trong lòng lại lóe lên một tia buồn cười. Cô ta nhìn Lý Nghĩa, một người bình dân, lại chỉ là một thiếu niên, thật chẳng đáng để tốn sức, vì sao lại giữ lại? Các ngươi nên dâng nó lên cho hoàng đế. Hiện nay Đại Khâu hoàng đế rất yêu thích những vật liên quan đến quỷ thần, những thứ này dâng lên sẽ là cơ hội để các ngươi được vinh hoa phú quý, mỹ nữ, món ngon chẳng thiếu gì, sao lại phải giữ lại cho riêng mình? Lý Nghĩa miễn cưỡng cười đáp: Cái này là bảo vật gia truyền, sao có thể dâng lên cho hoàng đế được? Còn vinh hoa phú quý gì, tôi đâu có như cóc kẻ mà lại muốn ăn thịt thiên nga. Ai ngờ, người bịt mặt cầm kiếm trong tay bỗng dùng sức ép vào vai Lý Nghĩa, lực đã mạnh mẽ khiến Lý Nghĩa đau đến nghe răng trợn mắt. Ngươi là cóc kẻ, dám chọc giận ta sao? Dù lời nói của người bịt mặt có quái dị đến đâu, nhưng lực lượng kỳ lạ từ dưới vai Lý Nghĩa khiến anh đau nhức. Chỉ cần người ta nói gì thì đó chính là sự thật. Không, không đùa giỡn tôi, đại hiệp tha mạng. Nếu ngài muốn long lân, tôi sẽ đưa cho ngài. Nữ tử trong tay cầm kiếm nhìn về mặt trẻ trung của người ngư dân chưa từng trải qua sóng gió, không có hoài bão lý tưởng gì, chỉ cần dụ dỗ một chút là có thể làm theo. Nghĩ vậy, giọng nàng cũng không còn lạnh lùng tàn khốc như trước nữa, Ngươi có muốn làm giàu không? Lý Nghĩa xoa bả vai, nhìn ngươi bịt mặt trước mặt, do dự rồi lắc đầu. Thưa đại hiệp, nhà tôi cũng đã kiếm được một chút. Tôi nói là làm giàu lớn, mang lòng lần nộp cho quan. Ai ngờ, nữ tử chưa nói hết câu, Lý Nghĩa đã vội vã lắc đầu. Không được, không được, lần trước quan sai đến, muốn thu thập vậy, nhà tôi đã lừa họ rồi. Nếu lần này lại mang lòng lần đi nộp, chẳng phải là tự chuốc họa vào thân sao? Nhất định sẽ bị xử lý nghiêm. Nữ tử tức giận nhìn Lý Nghĩa. Vậy các ngươi cứ nói là tìm thấy Long Lân, một lần có thể tìm, thì hai lần cũng có thể tìm được. Lý Nghĩa nhếch miệng cười khổ. Nhưng nếu thế, có lẽ sẽ giống như chuyện lần trước, sau này nhà tôi sẽ không được yên ổn. Nữ tử hơi sững sờ, một lần nữa nghiêm túc quan sát thanh niên ngư dân này. Dù anh ta chưa thấy nhiều chuyện đời, nhưng cũng có sự thông minh trong sinh tồn. Quả thật cuộc sống này rất phức tạp. Đại hiệp, tôi sẽ đưa Long Lân cho ngài, ngài muốn làm gì cũng được, không liên quan đến Lý gia chúng tôi. Tôi cũng chưa từng gặp ngài trước đây, xin ngài bảo đảm sẽ không nói với ai, chỉ cầu ngài bỏ qua cho gia đình tôi. Lý Nghĩa thầm nghĩ, có thể sự việc này có liên quan đến nữ tử đang đứng trước mặt mình. Anh cảm thấy nàng có thể là người có âm mưu phản loạn, mà loại việc này nếu bị phát hiện sẽ là tội chém đầu. Ngươi, nữ tử cũng bị khí thế của Lý Nghĩa làm cho nổi giận, đang định lên tiếng thì đột nhiên thấy Lý Nghĩa mở to mắt, lộ vẻ kinh ngạc. Thanh niên người dân này không thể nào có kỹ thuật diễn xuất như vậy, hay nói cách khác, sau lưng hắn có thứ gì đó. Nữ tử lập tức cảnh giác, kiếm trong tay chĩa ngay ra sau. Chanh, thanh âm kiếm vung lên sắc bén, một luồng khí sắc bén xẹt qua không khí, tạo thành một vết cắt. Đốt, kiếm thế này lập tức dừng lại, nhưng thân kiếm lại bị một bàn tay lớn nắm chặt. Xì, mặc dù tay nắm lấy kiếm, nhưng bàn tay lớn ấy bỗng nhiên xuất hiện một vết nứt, máu tươi từ vết rách phun ra. Ngay lúc này, nữ tử quay đầu lại và cũng nhìn thấy thứ mà Lý Nghĩa đã nhìn, một bóng dáng lớn, người đứng sau lưng nàng. Phụ thân. Dưới ánh trăng, một người có thân hình hơi mập, đầu lớn, thân thể đồ sộ, chính là Đại Thiểm Vương, người mà nữ tử không ngờ tới lại xuất hiện ở đây. Đại Thiểm Vương buông tay ra, nữ tử cầm kiếm trong tay cũng được giải thoát, nhưng rõ ràng nàng không có ý định chém tiếp. Nàng tiến lại gần Đại Thiểm Vương, lo lắng nhìn vào tay của ông. Phụ thân, ngài không sao chứ? Đại Thiểm Vương thở dài, từng hơi thở ra từ miệng, vết thương lập tức nóng lại. Mặc dù nữ tử lo lắng, nhìn trong lòng Đại Thiểm Vương lại cảm thấy ấm áp bên đầu. Tuy nhiên, vẻ mặt ông vẫn nghiêm nghị, không hề thay đổi, chỉ nhìn thoáng qua Lý Nghĩa, người đang ngất đi. Sau đó, ông quan sát kỹ nữ tử che mặt. Thấm Nhi, ngươi đang làm gì vậy? Phụ thân, ngài đến đây lúc nào? Là bọn họ đã thông báo mày sao? Nữ tử này chính là Thiểm Thấm, con gái của Đại Thiểm Vương. Lúc này, giọng nói của nàng nhỏ dần, có vẻ nàng hơi kính sợ phụ thân, nhưng lại nhíu chặt lông mày. Thông báo ta gì? Nữ tử có chút ngạc nhiên, vội vàng chuyển chủ đề. À, không có gì đâu, chỉ là nữ nhi quá nhớ phụ thân, còn tưởng rằng có người đã thông báo ngày về. Đại Thiểm Vương thở dài, tạm thời không nói gì thêm, đi với ta về thôi. Mặc dù thấy phụ thân rất kích động, nhưng Thiểm Thấm hiểu rõ hơn ai hết về ông. Nàng biết có rất ít cơ hội để gặp phụ thân, và nàng có thể giúp á từ một cơ hội nữa sẽ không nhiều. Nàng không muốn rời đi, chỉ miễn cưỡng cười và nói, phụ thân, ta không sao đâu, ngài về trước đi, ta sẽ xem xét qua phía sau rồi sẽ đi ngay. Ngài lâu như vậy không về, chắc có rất nhiều người muốn gặp ngài phải không? Đại Thiểm Vương thực ra rất yêu thương nữ nhi, nhưng lúc này ông cảm thấy tức giận. Ban đầu ông nghĩ Thiểm Thấm có số mệnh quái lạ, hoặc là xuất thân từ tu hành, hoặc là gặp tai họa bất ngờ, nhưng giờ đây nhìn lại, rõ ràng nàng đã chủ động lôi kéo nguy hiểm, làm sao ông không tức giận được. Vi phụ cảm nhận được ngươi đang gặp kiếp nạn, ngươi vẫn còn ở đây loay hoay à? Cùng ta đi. Đại Thiểm Vương giơ tay ra chuẩn bị nắm lấy nữ nhi. Nàng giật mình, nhưng cũng không dám dùng kiếm chống lại, chỉ đợi lúc ông đưa tay đến, nàng lách mình tránh đi. Oan, yêu khí va chạm mạnh mẽ, Thiểm Thấm cảm nhận yêu lực bị đánh bại, liên tục chống cự nhưng không thành, cuối cùng bị Đại Thiểm Vương bắt gọn trong tay. Lúc này bàn tay của Đại Thiểm Vương lớn như thân thể, trực tiếp siết chặt Thiểm Thấm vào lòng bàn tay. Thật ra Đại Thiểm Vương cảm nhận được yêu khí đặc biệt của nữ nhi, vui mừng vì nàng đã tiến bộ rất nhiều trong những năm qua. Nếu không phải ông đã vững vàng tu hành và phục hồi vết thương, thì những tiến bộ của nàng chắc chắn không thể vượt qua. Tuy nhiên, lúc này ông cũng không thể không dội một gáo nước lạnh lên nàng. Hừ, ngươi tưởng mấy đạo hạnh này là đủ để tự cho mình là đại yêu sao? Kiếp nạn đã đến, ngươi chỉ sợ sẽ bị diệt vong. Cùng ta đi, ta có thể bảo vệ mạng sống của ngươi. Lúc này, mặc dù Thiểm Thấm đã bị bắt, nhưng hai chân nàng như mọc rễ sâu vào mặt đất, không thể nào nhúc nhích được. Phụ thân, ngài đã biết rồi, nữ nhi không giấu giếm ngài, việc này là do nữ nhi làm, nếu bây giờ muốn thu tay lại cũng không kịp, ngài vẫn nên trở về phía đông đi. Nếu nữ nhi thất bại, ngài cũng sẽ không bị liên lụy đâu. Đang khi nói, Thiểm Thấm đột nhiên thu nhỏ thân thể, biến thành một con kim thiểm nhỏ, nhanh chóng tránh khỏi sự kiềm chế của cự thủ, rồi lăng không nhảy lên, lại biến về thân người. Tuy nhiên, Lúc này Thiềm Thấm không còn là một nữ tử giang hồ mặc y phục dạ hành, mà đã hoàn toàn thay đổi, khôi phục lại hình dáng trong bộ thải y. Chiêu thức thoát khốn này càng khiến Đại Thiểm Vương hai mắt sáng ngời. Trước kia ông đã không thể kìm chế được sự tán thưởng, giờ phút này lại càng thêm nghiêm túc. Hồ Nháo, chỉ cần đi với phụ thân, những chuyện khác ngươi đừng bận tâm, phụ thân sẽ bảo vệ ngươi, không có gì phải lo. Lần này phụ thân sẽ tìm cho ngươi một núi dựa thật lớn. Phụ thân, dù có lớn đến đâu, chỗ dựa đó cũng không đáng tin cậy. Ngay những bạn bè đó, không ai là đáng tin cả. Chẳng phải chúng ta đã từng gặp qua sao? Thiềm Thấm thật ra không muốn nói thẳng như vậy, nhưng lúc này không còn cách nào khác. Nàng trầm tĩnh cười một tiếng, rồi tiếp tục nói, hơn nữa, đây không phải là nữ nhi Hồ Nháo. Việc này nữ nhi đã chuẩn bị từ lâu, chẳng phải chỉ là tìm một chỗ dựa nào đó để giải quyết. Thiềm Thấm ngừng lại, không đợi Đại Thiềm Vương nói thêm gì, nàng nhẹ nhàng mở miệng, nói rõ tình hình thực tế, nữ nhi muốn cứu Á Từ. Đại Thiểm Vương thân thể khẽ run lên, nghe đến cái tên này, một cảm giác linh đài chấn động dâng lên trong tâm, những sự tình mơ hồ trước đó bỗng nhiên trở nên rõ ràng hơn, từ sâu trong lòng, một áp lực to lớn không thể che giấu trỗi dậy. "Ngươi?" Thiểm Thấm thấy sắc mặt phụ thân đại biến, cảm nhận được yêu khí từ ông tỏa ra, khủng bố đến mức khiến nàng sợ hãi, nàng sợ đối phương không cho mình cơ hội giải thích, vội vàng nói tiếp, "Giờ phút này, Á Từ đang giữ một mảnh lân phiến, nó đang ở nhà hắn, trong thờ tự, bên cạnh bàn thờ